Trạch Nhật Phi Thăng chương 3073 tới chương 3094. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nam Trân Đạo Tổ bi ai phẫn nộ bằng chết, quát hỏi trong đạo quan, nhưng ngay sau đó cô không chống đỡ nổi, ngã vào bên trong hộp báu, lập tức hương tiêu ngọc vẫn, tan thành tro bụi. Trong hộp báu đại đạo từng luồng hào quang rực rỡ nổ tung, mỗi luồng hào quang đều huy hoàng đến cực điểm, là hào quang của nguyên thủy đạo cảnh của hỗn độn hải bộc phát trước lúc lâm chung. Cho dù bọn họ từng đứng trên đỉnh cao nhất của cảnh giới, được vô số người kính ngưỡng, mặc dù có tu vi thông thiên triệt địa, đạo hạnh sâu không lường được, nhưng trước mặt hộp báu này, tất cả đều là hư vọng. Sau một lúc lâu, tất cả nguyên thủy trong mộ phần biến mất, đều được thu vào trong hộp báu luyện hóa. Cạch. Hộp báu khép lại, nhanh chóng thu nhỏ, lại trở về trong tay đạo hoàng. Đạo hoàng nâng hộp báu lên, như đang nâng một bảo vật vô cùng quý giá. Hắn đứng lặng trong mộ phần này, không một âm thanh, không một tiếng động. Đưa mắt nhìn quanh, cõi đời này không còn một vị đạo hữu nào nữa. Đạo hoàng ngây người rất lâu, hắn cực kỳ chân thành với mỗi một cá nhân, đối đãi với mỗi người đều như đạo hữu, lúc này lại không thể không tự tay giết chết tất cả mọi người, không khỏi lã chả rơi lệ. Đạo hữu. Đạo hoàng thở dài một tiếng, cất hộp báu đại đạo, đi ra ngoài mộ phần, chốc lát sau đã rời khỏi nơi đau lòng này. Phía sau vang lên tiếng va chạm như sông băng, đạo hoàng quay đầu nhìn lại, đã thấy vô số tàn tích vũ trụ như băng sơn trôi nổi, đi theo phía sau hắn. Những tàn tích vũ trụ này va chạm lẫn nhau, đè ép, chồng chất với nhau. Đạo hoàng tiếp tục đi về phía trước, nhưng những tàn tích vũ trụ kia dường như đã xác định được hắn, cho dù hắn đi tới đâu cũng đi theo đến đó. Những tàn tích vũ trụ này đi theo nguyên thủy đạo cảnh lâm vào tịch diệt. Hiện tại, nguyên thủy đạo cảnh của mộ phần chỉ còn lại một mình ta. Trong lòng hắn thầm nhủ. Không còn đạo hữu nào nữa rồi. Chỗ ta đứng, chính là mộ phần. Đạo hoàng mang theo mộ phần vũ trụ dần dần đi xa. Bên trong Hồng Nguyên, Thánh Tổ lần lượt chém giết từng hứa ứng, cố gắng xông ra nơi này, nhưng từ đầu đến cuối đều bị Đạo Hải và hứa ứng mới xuất hiện ngăn lại. Thánh Tổ thấy không cách nào rời khỏi, bèn dứt khoát hạ quyết tâm, quan sát đạo tràng, phỏng đoán đại đạo bất đồng, hoàn thiện tịch diệt đại đạo của bản thân. Hắn cũng là thiên tài tuyệt thế, nếu không cũng không thể tu thành tịch diệt nguyên thủy. Mỗi khi hắn giết chết một hứa ứng lại cảm ngộ ra được tịch diệt đại đạo trên đại đạo tương ứng, hoàn thiện tịch diệt Đạo Hải. Hắn yên lòng tĩnh khí. Ngược lại đạo hạnh nhanh chóng gia tăng, loại tốc độ gia tăng này, trước đó hắn còn không dám tưởng tượng. Hứa ứng muốn mượn cơ hội này, nghiên cứu đạo pháp thần thông của ta, từ đó đột phá, nhưng ngược lại hắn còn tác thành cho ta. Chẳng những giúp ta lĩnh ngộ tịch diệt đạo hải, thậm chí còn dốc hết khả năng của mình, tăng cường đạo hạnh của ta. Thánh Tổ cũng không khỏi mừng rỡ. Đạo hải của hứa ứng hết sức kỳ quái, chiếu rọi ra ảnh phản chiếu của hắn, ảnh phản chiếu này từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, khiến hắn ý thức được hứa ứng đang học trộm đạo pháp của mình. Có điều tịch diệt đại đạo huyền diệu khó tả, mà hắn đã tìm hiểu được tịch diệt đại đạo cấp bậc hỗn độn hải, không phải thứ hứa ứng có thể học trộm được trong thời gian ngắn. Mà trong lúc y học trộm đại đạo của mình, Thánh Tổ lại có thể thăm dò các loại đại đạo của hứa ứng. Bên tăng bên giảm, phá hậu thiên đạo hải của hắn chỉ dễ như trở bàn tay. Trong bất tri bất giác đã qua hơn 10 năm, không ngờ Thánh Tổ lại không gặp phải đạo hải nào lặp lại, trong lòng càng ngày càng kinh hãi. Mặc dù số lượng thiên địa đại đạo rất nhiều, nhưng tất cả đều không thoát ly khỏi tiên thiên cửu đạo, đều nằm trong tầm tay của cửu đạo. Nhưng đạo hải mà hứa ứng bày ra đã sớm thoát ly phạm trù tiên thiên cửu đạo, các loại đạo hải không thua tiên thiên cửu đạo mọc lên tầng tầng lớp lớp. Mấy năm nay Thánh Tổ lĩnh ngộ những đại đạo này, hóa chúng thành trạng thái tịch diệt, dung nhập vào trong tịch diệt đạo hải, tu vi thực lực tăng nhiều, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy có phần bất an. Nếu đạo hải của hứa ứng không ngừng biến hóa, không lặp đi lặp lại, không có điểm cuối, thế chẳng phải là hắn vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy diện mạo thật sự hậu thiên đại đạo của hứa ứng. Không thể đợi thêm. Từng vị thánh tổ đột nhiên thét dài không dứt, phá vỡ từng đạo hải của hứa ứng, chỉ trong giây lát ngàn vị thánh tổ hợp nhất, trở về thân thể, lại xuất hiện trạng thái ngàn cánh tay hai mặt. Đột nhiên, tịch diệt đạo hải của hắn bộc phát, khuếch trương lên gấp trăm ngàn lần, thánh tổ dốc hết khả năng phát động tịch diệt đạo hải của mình, quát lớn, "Hứa ứng, hôm nay bất kể như thế nào, ta cũng muốn gặp hậu thiên đạo hải của ngươi một lần." Tịch diệt đạo hải của hắn điên cuồng bành trướng, rất có tư thế nhét toàn bộ Hồng Nguyên này vào trong đó. Những năm gần đây, bị hậu thiên đạo hải của hứa ứng vây khốn, hậu thiên đạo hải rộng lớn vô biên, thiên biến vạn hóa, khiến cho thánh tổ không tìm ra được ranh giới của hậu thiên đạo hải. Nhưng dù sao hậu thiên đạo hải cũng kết hợp với Hồng Nguyên, mượn đạo lực Hồng Nguyên để khuếch trương bản thân, chỉ cần khuếch trương tịch diệt đạo hải đến cấp độ Hồng Nguyên là có thể tìm được ranh giới của hậu thiên đạo hải. Vốn dĩ thánh tổ không có thực lực bậc này, nhưng sau khi được hứa ứng rèn luyện, tu vi gia tăng nhiều, giờ phút này phát động tịch diệt đạo hải, thật sự có xu thế quét sạch Hồng Nguyên. Nhưng khoảnh khắc sau, tịch diệt đạo hải của hắn lại gặp phải cản trở cực lớn, tiến tới rất gian nan. Thánh Tổ phát động toàn bộ đạo lực, chỉ thấy bên trong Tịch Diệt Đạo Hải hiện ra vô số cảnh tượng khủng khiếp, chúng sinh bị thiên hỏa chôn vùi, lập tức biên giới Tịch Diệt Đạo Hải lại mở rộng. Nhưng mặc dù hắn phát động đạo lực đến mức tận cùng, Tịch Diệt Đạo Hải cũng đã diễn biến đến cực hạn, vẫn chỉ hướng ra phía ngoài mấy vạn dặm rồi đột nhiên dừng lại. Trong lòng Thánh Tổ trầm xuống, ngẩng đầu lên nói, Hứa Ứng, ngươi chỉ dám mượn đạo lực Hồng Nguyên đánh với ta một trận thôi sao? Ngươi làm như vậy cho dù thắng ta thì sao có thể đi khiêu chiến đạo hoàng? Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thiên ngoại vang lên giọng nói của Hứa Ứng, như ngươi mong muốn. Thánh Tổ bỗng thấy trời đất quay cuồng, đợi đến khi thân hình ổn định, chỉ thấy các loại đạo hải xung quanh vẫn như trước, đạo hải vô biên vô hạn. Áp lực mà Tịch Diệt Đạo Hải gánh chịu vẫn cực kỳ khủng khiếp như trước. Thánh Tổ cười nói, Hứa Ứng, ngươi chỉ dám mượn đạo lực của Hồng Nguyên thôi sao? Lúc này, con ngươi của hắn đột nhiên co lại, chỉ thấy phía sau các loại đạo hải kỳ dị, một gốc hắc ngọc linh chi nguy nga không gì sánh được dần rõ ràng, tiếp theo, tòa Hồng Nguyên khổng lồ vô cùng kia lọc vào tầm mắt hắn. Trên một chiếc lá linh chi, Đạo Tịch Chân Quân vẫn ngồi yên tại đó, thần sắc không đổi, không hề nhúc nhích. Khóe mắt Thánh Tổ nhảy lên một, hắc ngọc linh chi và Hồng Nguyên xuất hiện, có nghĩa là giờ phút này hắn không ở trong Hồng Nguyên, mà là ở trong Hậu Thiên Đạo Hải của Hứa Ứng. Nhưng mình vẫn không thể nhìn thấu vùng đạo hải này. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy áp lực bốn phía giảm bớt, Hải Dương Đại Đạo che trước mắt như thủy triều chậm rãi hiện ra chân thân. Xung quanh Thánh Tổ, đạo hải các loại thuộc tính nhiều vô số kể, giờ phút này những đạo hải này đang dung hợp lẫn nhau, dần dần, đạo hải khó có thể phân biệt được thuộc tính, cũng không biết là hư không đạo hải, hay là hồng mông đạo hải, hoặc là đạo hải gì khác. Vô số loại đại đạo dần dần quy nhất, biến thành một loại đại đạo kỳ diệu, huyền diệu khó giải tả, không thể nói rõ, khiến cho Thánh Tổ chỉ cảm thấy rộng lớn vô biên. Mà ở biên giới của đạo hải này, hắn còn thấy chỗ đó có đạo hải mới đang không ngừng sinh ra, sau khi sinh ra là lại dung nhập vào trong đạo hải này. Các loại thuộc tính đại đạo khác nhau hình thành một nồi canh nguyên thủy trong đạo hải, ở chỗ này có thể tìm được tung tích của mỗi loại đại đạo, nhưng mỗi loại đại đạo đều không phải toàn bộ. Đây là Hậu Thiên Đại Đạo sao? Thánh Tổ có phần mờ mịt. Hắn bị vây khốn nhiều năm nay, vô số lần tưởng tượng đạo hải của Hứa Ứng là hình dạng gì, giờ phút này thật sự thấy được mới biết hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Trong đạo hải, thân hình Hứa Ứng chậm rãi hiển hiện, không còn là gương mặt khổng lồ che khuất bầu trời kia nữa. Đạo huynh, mời. Hứa Ứng giơ tay lên nói. Cuối cùng thì Thánh Tổ cũng đạt được tâm nguyện, thấy được Hậu Thiên Đạo Hải chân chính, loại cảm giác này còn chấn động hơn cả cảm giác trước lần đầu tiên hắn rời khỏi Vũ Trụ Lan Viên, nhìn thấy Hỗn Độn Hải. Khi đó, hắn chấn động bởi Hỗn Độn Hải rộng lớn, vô biên vô hạn, cùng với biến hóa khó lường, thời không hỗn loạn. Sau khi trải qua đủ loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi trong Hỗn Độn Hải, hắn dần dần ý thức được đây là trạng thái hỗn độn của đại đạo, bởi vậy có thể điên đảo nhân quả trước sau, rối loạn mọi thứ. Hỗn Độn Hải phức tạp, thậm chí ngay cả tồn tại tuyệt đỉnh của Tịch Diệt Đại Đạo như hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Hỗn Độn Hải đứng trước Hậu Thiên Đạo Hải của Hứa Ứng lại có vẻ vô cùng đơn giản. Hỗn Độn Hải là hình thái hỗn độn của đạo, Hậu Thiên Đạo Hải của Hứa Ứng cũng giống như bản thể của đạo. Hỗn Độn Hải chỉ là một loại trạng thái, trong Hậu Thiên Đạo Hải còn có các loại trạng thái kỳ diệu khác. Nhưng Hậu Thiên Đạo Hải không phải là đại đạo chân chính. Nếu là đại đạo chân chính, như vậy Hứa Ứng không cần đọ sức với ta, học trộm bản lĩnh của ta, hắn trực tiếp đánh chết đạo hoàng là được. Thánh Tổ trưởng hít vào một hơi thật dài, Tịch Diệt Đạo Hải chống lại Hậu Thiên Đạo Hải, tuy là thua về lý niệm đại đạo, nhưng xét trên cảnh giới, Hứa Ứng vẫn chưa đạt tới nguyên thủy đạo cảnh, tu vi không bằng chính mình, bởi vậy thắng bại còn khó nói. Hắn bước ra một bước, cảnh tượng đại đạo câu diệt trong Tịch Diệt Đạo Hải lại càng đáng sợ, Tịch Diệt kiếp hình thành gợn sóng, như từng cơn sóng lớn, nương theo thân hình di động của hắn mà dũng mãnh lao về phía trước, thẳng tiến về phía Hứa Ứng. Lúc trước đạo hải của hắn vẫn luôn bị Hậu Thiên Đạo Hải bao vây, Hứa Ứng mượn lực lượng Hồng Nguyên trấn áp hắn, khiến hắn nơi nơi bị hạn chế, từ đầu đến cuối không cách nào phân cao thấp với Hứa Ứng. Đạo hải và Hồng Nguyên dung hợp với Hứa Ứng, vốn đã đứng ở thế bất bại. Nhưng hiện tại, cho dù đạo lực của Hứa Ứng vẫn kinh người như cũ, nhưng đã không còn loại lực lượng vô địch trong Hồng Nguyên. Hiện tại Hứa Ứng có thể bị đánh bại, thậm chí đánh chết. Bước thứ hai của Thánh Tổ khiến cho sóng kiếp vận do Tịch Diệt kiếp hình thành càng thêm khủng khiếp, giờ khắc này hắn cảm nhận được kiếp vận đến từ Hỗn Độn Hải đang tăng cường tu vi của hắn. Nếu nói Hứa Ứng dùng đạo hải dung hợp Hồng Nguyên, đứng ở thế bất bại thì hiện tại hắn tự lấy tịch diệt của bản thân, dung hợp với khí tức tịch diệt của Hỗn Độn Hải, đứng ở thế bất bại. Bước thứ ba hắn bước ra, bên trong Tịch Diệt Đạo Hải hiện ra cảnh tượng vô số vũ trụ tan rã trong Tịch Diệt kiếp, vạn đạo tiêu biến đầy đáng sợ. Cảnh tượng những vũ trụ tịch diệt này cũng không phải là hắn lấy vũ trụ đại đạo huyễn hóa thành, mà là vô số cảnh tượng vũ trụ tịch diệt từ cổ chí kim. Vô số vũ trụ tịch diệt hình thành sóng kiếp vận khủng khiếp, để hắn theo gió vượt sóng, phá vỡ tầng tầng trở ngại của Hậu Thiên Đạo Hải, dệt đến trước mặt Hứa Ứng. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sóng kiếp vận kia hình thành một bức tường nặng nề vô biên, đẩy ngang về phía mình. Mà phía sau sóng kiếp vận, chính là Thánh Tổ. Hứa Ứng giơ tay lên, sóng kiếp vận trùng trùng điệp điệp tách ra, Tịch Diệt Đạo Hải và Hậu Thiên Đạo Hải tiếp xúc, những vũ trụ trong Tịch Diệt kiếp kia lại hiện ra cảnh tượng kiếp vận đảo lưu. Nương theo công kích của Thánh Tổ, Tịch Diệt Đạo Hải sôi trào mãnh liệt, rất có tư thế hủy diệt tất cả mọi thứ trong Hậu Thiên Đạo Hải. Từ đầu đến cuối Hứa Ứng vẫn đứng tại chỗ, y chỉ có hai cánh tay, không nhiều tay bằng Thánh Tổ, nhưng hai cánh tay này dường như cũng đủ dùng. Rõ ràng y chỉ có hai cánh tay, nhưng bốn phía xung quanh thân thể y đều có rất nhiều bàn tay không hiểu sao lại xuất hiện, giúp hắn ngăn cản công kích của Thánh Tổ. Thế công của Thánh Tổ càng thêm mãnh liệt, xâm nhập càng sâu vào Hậu Thiên Đạo Hải, dần dần bao trùm hải vực càng rộng lớn. Hứa Ứng vẫn nhẹ như mây gió, đứng ở nơi đó cũng không di động, mặc cho Thánh Tổ di chuyển xung quanh y như gió lốc, cũng không lay chuyển được thân thể y, không cách nào khiến y di động nửa bước. Hứa Ứng, đạo hải của ngươi bị ta luyện hóa, xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Thánh Tổ cười nói, ngươi không nên thả ta ra khỏi Hồng Nguyên, nếu vẫn còn trong Hồng Nguyên, ta không có thực lực để đối phó với ngươi. Tịch Diệt Đạo Hải của hắn điên cuồng kéo dài, chẳng bao lâu sau đã đi tới biên giới của Hậu Thiên Đạo Hải. Đúng như câu bên tăng bên giảm, Thánh Tổ có sự trợ giúp từ tịch diệt chi khí của Hỗn Độn Hải, có kiếp vận và khí tức tịch diệt mà vô số tàn tích vũ trụ tản mát ra, Hứa Ứng lại không hề mượn nhờ đạo lực của Hồng Nguyên, đương nhiên bị hắn chiếm thượng phong. Tịch Diệt Đạo Hải của Thánh Tổ đi tới biên giới Hậu Thiên Đạo Hải, chỉ thấy nơi này không ngừng có đại đạo mới sinh ra, đạo hải mới ra đời. Những đạo hải mới này dung hợp với Hậu Thiên Đạo Hải, khiến Hậu Thiên Đạo Hải cũng không ngừng biến hóa. Tịch Diệt Đạo Hải của Thánh Tổ đồng hóa thôn tính Hậu Thiên Đạo Hải, nhưng gặp phải Hậu Thiên Đạo Hải trong những biến hóa này lại không cách nào cắn nuốt. Tịch Diệt Đạo Hải cần phải nghiền ngẫm, nắm giữ đặc tính đại đạo của những đạo hải này mới có thể chuyển hóa thành Tịch Diệt đại đạo, tiến hành thôn tính. Nhưng tốc độ tiêu diệt của Thánh Tổ thì không thể nào đuổi kịp tốc độ sinh ra của tân đạo, Hậu Thiên Đạo Hải không ngừng kéo dài ra ngoài, tràn qua Hắc Ngọc Linh Chi, tràn qua Hồng Nguyên, khuếch trương vào sâu trong Hỗn Độn Hải. Biên giới của Hậu Thiên Đạo Hải, những đại đạo không thể bị Tịch Diệt đồng hóa kia càng ngày càng nhiều, Hậu Thiên Đạo Hải sau khi dung hợp đột nhiên lại nổi sóng vọt tới, những nơi đi qua, Tịch Diệt Đạo Hải lập tức diễn biến tầng tầng, từ trạng thái tịch diệt biến thành Hậu Thiên Đạo Hải. Thánh Tổ trong lòng cả kinh, tốc độ diễn biến này thực sự quá nhanh, cuồn cuộn kéo đến, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, khiến tất cả nỗ lực ngăn cản của hắn hoàn toàn vô dụng. Lúc trước hắn xâm chiếm đồng hóa Hậu Thiên Đạo Hải, giờ không những hoàn nguyên, thậm chí còn hơn lúc trước. Đáng sợ hơn là Tịch Diệt Đạo Hải của hắn đang hóa thành Hậu Thiên Đạo Hải với tốc độ cực nhanh. Với tốc độ này, chỉ e không bao lâu nữa, hắn sẽ bị Hứa Ứng cướp đoạt Tịch Diệt Đạo Hải. Khi đó tất cả tu vi của mình đều bị cướp đoạt. Đột nhiên, Thánh Tổ há miệng hít một hơi thật dài, Tịch Diệt Đạo Hải đang che kín bầu trời kia không ngờ lại đang nhanh chóng co rút lại, cuồn cuộn lao vào trong cơ thể của hắn. Ý thức chiến đấu của hắn rất mạnh, biết mình đã thua về mặt đạo hạnh, thứ duy nhất có thể thắng được Hứa Ứng chính là cảnh giới và đạo lực. Nếu như cố chấp đấu đạo pháp với Hứa Ứng, giao đấu đạo hải, chính mình thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là chiến đấu chém giết, mình vẫn có phần thắng, hơn nữa còn rất lớn. Nhưng vào lúc này, Hậu Thiên Đạo Hải bốn phía phun trào, hình thành một gợn sóng đại đạo từ bốn phương tám hướng lao đến, xâm nhập tới. Cảnh tượng này hoàn toàn trái ngược với khống chế Tịch Diệt Đạo Hải khuếch trương ra bên ngoài. Cơn sóng đại đạo này càng lúc càng cao, uy lực của nó càng tăng mạnh, nhằm thẳng về phía hắn, hình thành một bức tường ngăn cách toàn bộ hướng đi của hắn. Đây là phản kích của Hậu Thiên Đạo Hải, muốn xâm nhập vào trong cơ thể hắn, luyện hóa Tịch Diệt Đạo Hải của hắn. Không tốt. Sắc mặt Thánh Tổ biến đổi, lập tức chạy trốn, đột nhiên, Hứa Ứng di động bước chân, xuất chưởng đánh tới, bắt đầu phản kích. Theo một chưởng này của y, bên trong đạo hải có vô số luồng chưởng lực bay ra, tấn công Thánh Tổ, Thánh Tổ ngàn tay đỡ trái chắn phải, đồng thời nhanh chóng di động trên đạo hải, thân hình thiên biến vạn hóa. Nhưng bất luận hắn di động thế nào, trước sau gì vẫn còn trước mặt Hứa Ứng, khiến hắn không thể không đón đỡ. Hậu Thiên Đạo Hải đang công kích ta. Thánh Tổ đón đỡ chưởng lực của Hứa Ứng, khí tức chấn động đến mức tán loạn, mượn lực thân hình né tránh, cố gắng thoát ly hiểm cảnh trước khi sóng đạo ập đến. Nhưng công kích của Hứa Ứng lại đến, lần này nhìn như lúc trước, nhìn thì như một luồng chưởng lực, nhưng đạo hải lại có vô số chưởng lực tấn công về phía hắn. Thánh Tổ đỡ đòn này, kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức biết là không ổn. Hắn thu đạo hải vào cơ thể, đạo hải không thể khuếch trương. Mà đạo hải của đối phương vẫn đang khuếch trương, không chỉ có đạo hải khuếch trương, thậm chí trong đạo hải còn xuất hiện đạo thụ, đạo quả càng ngày càng nhiều, tô điểm cho cành cây, ép cho cành cây trùng xuống. Cứ tiếp tục như vậy, đạo lực của Hứa Ứng sẽ đuổi kịp hắn. Lại thêm đại đạo dội ngược bao phủ đến, khiến Thánh Tổ cảm thấy tuyệt vọng, hiện giờ hắn đã lâm vào thế thất bại. Trong đó, uy lực của đại đạo dội ngược là mạnh nhất, là đạo lực của cả đạo hải dội ngược trở lại. Thả một cục đá vào hồ nước, từng gợn sóng dập dần khắp bốn phương tám hướng. Có điều, sóng đại đạo thì ngược lại, gợn sóng từ bốn phương tám hướng nhộn nhạo kéo đến, cuối cùng tập trung vào hòn đá rơi xuống. Khi sóng chấn động của hậu thiên đạo hải từ bốn phương tám hướng lao đến, tập trung đến một điểm, tác dụng lên người hắn, e rằng chỉ trong khoảnh khắc là có thể phá hủy tịch diệt đạo hải trong cơ thể hắn, cướp đoạt tu vi suốt đời của hắn. Chỉ cần một phần vũ trụ vẫn còn, ta sẽ không chết. Thánh tổ ra sức bỏ chạy ra ngoài, định dùng lực lượng đột phá phong tỏa của sóng đạo, thầm nghĩ, cho dù ta có thất bại bị bắt, Hứa Ứng cũng không giết được ta, trừ phi hắn có thể khiến cho một phần vũ trụ hoàn toàn thăng hoa. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên thoáng thấy Hắc Ngọc Linh Chi và Hồng Nguyên, trong lòng không còn chút hy vọng nào. Trong hỗn độn hải, đúng là Hứa Ứng không thể giết chết hắn ta, nhưng trong Hồng Nguyên, y có thể giết được. Hứa Ứng chỉ cần bắt giữ hắn, đưa đến trong Hồng Nguyên là có thể diệt trừ hắn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cơn sóng đại đạo từ hậu thiên đạo hải đã vọt tới, mênh mông vô bờ, trên tới vô tận, dưới tới vô cùng. Trừ phi hắn có thể chạy thoát trước khi vòng vây khép lại hoàn toàn, nếu không đạo ba từ bốn phương tám hướng ập tới, xâm nhập vào trong cơ thể hắn, cướp đoạt đạo hải của hắn. Khi đó lên trời không đường xuống đất không cửa. Thánh tổ xông về phía cơn sóng đại đạo, lại bị Hứa Ứng chặn lại, hai người giao thủ trong chốc lát đã qua ngàn vạn chiêu, thánh tổ một lòng muốn chạy ra khỏi nơi đây, dứt khoát không tránh công kích cuối cùng của Hứa Ứng, trúng vài đòn nặng của y, mượn lực lao thẳng đến đạo hải đang dội ngược. Hắn muốn mượn lực Hứa Ứng để phá vỡ đạo hải dội ngược, chạy lên bầu trời. Nhưng ngay khi hắn nhanh chóng di chuyển, đại đạo dội ngược lại đang lui về phía sau. Thánh tổ ngơ ngác, tiếp tục lao như bay về phía trước, nhưng tốc độ rút lui của đại đạo cũng cực kỳ kinh người, chỉ chậm hơn một chút so với hắn. Thánh tổ quan sát khắp nơi, lại phát hiện tốc độ đại đạo dội ngược ở hướng khác khác không thay đổi, chỉ có phía sau tốc độ đại đạo dội ngược tăng nhiều, kéo về phía mình. Hắn lập tức tỉnh ngộ, đây là do quy luật vận động của sóng kiếp vận thay đổi, trở thành trung tâm của hậu thiên đạo hải. Hắn đi đến nơi nào, trung tâm hậu thiên đạo hải sẽ theo hắn đến nơi đó. Hắn đứng tại chỗ bất động, trung tâm đạo hải sẽ ở ngay tại chỗ. Nói cách khác, cho dù hắn làm thế nào cũng không thể vượt qua được đại đạo dội ngược, chỉ có thể bị đánh trúng từ bốn phương tám hướng. Hứa Ứng, người muốn phá hỏng tu vi của ta. Thánh tổ thấy đại đạo dội ngược sắp đánh trúng mình, bỗng nhiên cắn răng, bay thẳng đến Hắc Ngọc Linh Chi. Đợi đến khi hắn chạy đến dưới Hắc Ngọc Linh Chi, đại đạo dội ngược cũng theo đó mà gào thét kéo đến, ầm ầm bắn trúng hắn. Thánh tổ chỉ cảm thấy đạo lực vô thượng từ bốn phương tám hướng nghiền ép đến, nghiền nát da thịt, xương cốt ngũ tạng của hắn, xâm nhập thân thể hắn, phá hoại đại đạo. Hứa Ứng, người muốn giết ta đoạt đạo, đi đánh với đạo hoàng, ta sẽ không để ngươi được như ý. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Hắc Ngọc Linh Chi phát ra tiếng vang răng rắc, hỗn độn linh căn cường đại nhất này, dưới công kích của đại đạo dội ngược và thánh tổ, cuối cùng ầm ầm sụp đổ. Đạo tịch chân quân thấy tình thế không ổn, lập tức bay lên trời, bỏ chạy về phía xa. Chỉ có điều tốc độ dội ngược của đại đạo thật sự quá nhanh, uy lực lại lớn đến không thể tưởng tượng nổi, lại thêm công kích của thánh tổ, cho dù hắn có là tận cùng tịch diệt đại đạo, cũng khó có thể ngăn cản. Mắt thấy hắn sắp chôn thây trong đại đạo dội ngược, đột nhiên một gốc đạo thụ bay tới, hạ xuống phía sau hắn. Ánh sáng vô lượng, gào thét chảy qua hai bên đạo thụ, dưới gốc cây đạo tịch chân quân bình an vô sự. Hứa Ứng, đã không còn bảo vật này, ta xem ngươi lấy cái gì chống lại đạo hoàng. Thánh tổ cười ha hả, trong khoảnh khắc sau hậu thiên đạo hải dội ngược tràn vào trong cơ thể hắn, hủy diệt tịch diệt đạo hải của hắn như bẻ gãy cành khô, cướp đoạt tu vi của hắn. Thánh tổ ầm ầm nổ tung, thân thể, đại đạo và thần hồn đều tiêu tán, nhưng kiếp vận của hỗn độn hải vẫn còn, tịch diệt chi khí vẫn còn, thân thể thần hồn và đại đạo của thánh tổ vẫn đang nhanh chóng tổ hợp lại. Hứa Ứng, ngươi không giết được ta. Thánh tổ khởi tử hoàn sinh, nhìn Hứa Ứng đi tới, cười khẩy nói, bây giờ ngươi đã không còn Hắc Ngọc Linh Chi, không thể khống chế đạo lực Hồng Nguyên, ngươi làm sao lại đối phó được với hộp báu đại đạo của đạo hoàng? Hứa Ứng đi tới bên cạnh hắn, không nói một câu mà nhìn Hắc Ngọc Linh Chi đã bị phá thành mảnh nhỏ. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, thánh tổ mượn lực lượng của y, rốt cuộc đánh nát hỗn độn linh căn này, khiến kế hoạch mượn bảo vật này chống lại hộp báu đại đạo bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hứa Ứng mặt trầm như nước, uy lực của hộp báu đại đạo quá mạnh. Nhất là nằm giữ trong tay đạo hoàng, sẽ càng thêm cường đại, không có Hắc Ngọc Linh Chi, chống lại đạo hoàng còn là thắng bại khó liệu, lại thêm hộp báu đại đạo, thế thì càng là sinh tử khó dò. Thánh tổ cười nói, Hứa Ứng, ngươi cần ta, chỉ khi liên thủ với ta mới có thể đối phó được với đạo hoàng. Ngươi không xứng. Hứa Ứng nắm lấy thánh tổ, ném cho đạo tịch chân quân nói, chỉ cần thăng hoa một phần vũ trụ là có thể triệt để diệt trừ ngươi. Sang bằng một phần vũ trụ cũng không khó. Đạo tịch chân quân vội và bắt lấy thánh tổ giãy giụa, muốn chạy trốn, nhưng tịch diệt đạo hải của hắn bị cướp đoạt, tu vi trên người còn lại không nhiều, không thể giãy giụa. không giết được thánh tổ thật à? Đạo tịch chân quân có phần tò mò, lập tức phát động tịch diệt thiên hỏa, thử nghiệm luyện chết hắn. Bên trong thiên hỏa, thánh tổ lạnh lùng nhìn hắn. Đạo tịch chân quân thần sắc lạnh nhạt như thường. Một lát sau, đạo tịch chân quân thu hồi tịch diệt thiên hỏa, thánh tổ như vừa tắm rửa mộ lược, sạch sẽ tinh tương. Hứa Ứng đi đến bên cạnh bọn họ nói, hai vị đạo hữu, chúng ta đi thôi. Đạo tịch chân quân nói, đạo huynh muốn đi đâu? Thánh tổ cười khẩy nói, đạo tịch, ngươi thẹn là tận cùng tịch diệt đại đạo, không ngờ lại ăn nói khép nép như vậy. Đạo tịch chân quân nói, thánh tổ, từ xưa đến nay học không trước sau, người có thành tựu là trên hết. Khi ngươi mạnh hơn hắn, có thể gọi hắn là đạo hữu, khi ngươi yếu hơn hắn, cho thấy đạo hạnh của ngươi không bằng hắn, đương nhiên phải gọi đạo huynh. Thánh tổ cười lạnh nói, ngươi làm như vậy là thông suốt hay là rộng lượng? Đạo tịch chân quân cười nói, thánh tổ, ngươi còn chưa đắc đạo, ta thẹn không muốn biện luận với ngươi. Thánh tổ cười lạnh không thôi. Hứa Ứng quay đầu lại nhìn hắc ngọc linh chi đã bị nghiền nát, khẽ nhíu mày nói, chúng ta về tam giới trước đã. Ta sắp xếp một chút hậu sự, sau đó đến mộ phần vũ trụ. Lần đi này, chắc chắn sẽ là một trận huyết chiến, bởi vậy hắn cần an bài hậu sự của mình rồi mới có thể lên đường. Đạo tịch chân quân trấn áp thánh tổ, vội vàng đuổi theo y nói, đạo huynh có sắp xếp gì? Hứa Ứng suy nghĩ một chút nói, giữa ta và đạo hoàng, tất có một trận quyết chiến, chỉ có điều ta không nắm chắc chiến thắng. Lúc ta giao chiến cùng đạo hoàng, không thể để lại một phần vũ trụ, chắc chắn những nguyên thủy kia tiến về tam giới, ý đồ phá hủy tam giới, giải cứu thánh tổ. Cho nên, đến lúc đó mong rằng ngươi và các cao thủ tam giới có thể chống đỡ đến khi một phần hoàn toàn thăng hoa. Đạo tịch chân quân cảm thấy áp lực bội phần. Thánh tổ cười nói, tiểu quỷ này còn không phải nguyên thủy, làm ngăn cản được nguyên thủy của một phần tấn công. Chắc chắn phải chết. Đợi đến khi bọn chúng cứu được ta, ta sẽ liên thủ với đạo hoàng, diệt trừ Hứa đạo huynh. Hắn cười ha hả nói, ta và đạo hoàng vốn không có xung đột gì về chí hướng lớn, hắn muốn hoàn toàn khai mở hỗn độn hải, ta cũng muốn khai mở hỗn độn hải. Chỉ là xung đột trên nguyên tắc nhỏ, hắn muốn thông qua hồng nguyên để khai mở hỗn độn hải, mà ta muốn cho hỗn độn hải nhập tịch diệt kiếp, rồi mới khai mở nó ra. Ta sẽ cùng hắn liên thủ đối phó với Hứa đạo huynh, chính là quần anh tụ hội. Hứa Ứng mặt không đổi sắc. Lúc này, thánh tổ đột nhiên kinh ngạc nói, không phải Hứa đạo huynh đi tam giới sao? Vì sao lại đi theo đường tới một phần vũ trụ? Hứa Ứng thoáng run rẩy. Rõ ràng hắn đi theo con đường tiến về đạo tràng của hỗn độn chủ, ngược lại với một phần. Chẳng lẽ? Trong lòng hắn nảy sinh cảm giác bất an, vội vàng tăng tốc. Mấy năm sau, Hứa Ứng và đạo tịch, thánh tổ trở lại đạo tràng của hỗn độn chủ, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy vô số tàn tích vũ trụ trôi nổi như băng sơn, va chạm lẫn nhau, chồng chất cùng một chỗ, bao vây hơn 1.300 tòa vũ trụ cuối cùng của hỗn độn hải. Mà phía trước khu mộ phần vũ trụ này, một bóng người gầy gò đang ngồi đó, dung mạo như một đứa trẻ, thân như lão nhân, khuôn mặt nửa khô nửa vinh, đạo bào bay phất phới. Đạo hoàng. Hứa Ứng ra hiệu cho tịch chân quân dừng bước lại nói, đạo hữu, trông chừng thánh tổ cho tốt. Dứt lời, đi đến chỗ đạo hoàng. Thánh tổ nói, đạo tịch, ngươi cũng là người tu hành tịch diệt, ta chính là nguyên thủy tịch diệt đại đạo, có thể chỉ điểm ngươi tu hành như thế nào, giúp ngươi thành tựu nguyên thủy. Chúng ta tu hành tịch diệt, tung hoành giữa vũ trụ, tiếu ngạo giữa quần hùng, không cần ăn nhờ ở đậu. Đạo tịch chân quân hỏi, tu thành tịch diệt nguyên thủy, có thể đánh thắng người nào trong ba người trước mặt? Thánh tổ nhíu mày. Ba người trước mặt đạo tịch, chính là đạo hoàng, Hứa Ứng và thánh tổ. Đều không đánh lại. Thánh tổ nói. Như vậy tại sao ta lại học nó? Đạo tịch chân quân nói, đạo huynh không bằng Hứa đại thiên tôn, cũng không bằng đạo hoàng. Nếu ta học theo ngươi, không phải đối thủ của cả ba người. Nếu học theo Hứa đạo huynh, mặc dù không phải đối thủ của Hứa đạo huynh và đạo hoàng, nhưng nói không chừng tương lai còn có thể so vai được với đạo huynh. Tốt. Tốt. Tốt. Thánh tổ giận quá hóa cười, nhưng cũng không thể không thừa nhận lời nói của hắn rất có đạo lý. Hứa Ứng đi tới trước mặt đạo hoàng, liếc nhìn hộp báu đại đạo bên cạnh đạo hoàng, không người chào nói, đạo hoàng rõ là nhàn nhã, không ngờ lại bất tri bất giác đi tới đạo tràng của ta, sao lại không nói trước một tiếng, khiến ta không thể nghênh đón từ xa. Thứ tội, thứ tội. Đạo hoàng đứng dậy, hoàng lễ nói, ta đi theo kiếp vận mà đến đây. Khi đó Hứa đạo hữu và thánh tổ say sưa giao thủ, hoàn toàn vong ngã, ta sẽ không quấy rầy. Hứa Ứng nhìn về phía hơn 1.300 tòa hỗn nguyên vũ trụ kia, ánh mắt hấp hấy nói, đạo hoàng là tông sư, chắc không làm khó mọi người đấy chứ. Đạo hoàng mỉm cười nói, Hứa đạo hữu, còn nhớ ta đã từng nói, ta không có đạo đức không? Trong lòng ta không thiện ác, không thị phi, làm việc tự nhiên không đạo đức. Đạo hữu đừng dùng đạo đức trói buộc ta. Hứa Ứng nghiêm nghị, muốn vượt qua hắn, đi kiểm tra sinh tử của những người trong hỗn nguyên vũ trụ này. Chỉ có điều y vừa nâng chân lên, liền nghe một tiếng cạch, hộp báu đại đạo tản mát ra một luồng đạo uy kinh thế. Hứa Ứng buông chân xuống, mắt lộ ra hung quang, nhưng gương mặt lại nở nụ cười nói, đạo hoàng có ý gì? Sắc mặt đạo hoàng hiền lành nói, hiện tại kết cục hỗn độn hải là đã định, hỗn độn hải tập trung vào bên trong hồng nguyên, tất cả mọi người đều phải hoàn lại nhân quả, những thứ mình lấy được từ hỗn độn hải phải trả lại cho hỗn độn hải. Những vũ trụ này và những người trong vũ trụ cũng cần phải hoàn trả. Bằng không khi khai mở hỗn độn hải, nhân quả bất tận, sao có thể thấy được đại đạo chân thật? Hứa Ứng cười lạnh nói, đạo huynh nói hoàn trả, vì sao một phần vũ trụ không hoàn trả? Đạo hữu ở một phần đã hoàn trả rồi. Sắc mặt đạo hoàng càng hiền lành. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, nhìn về phía một phần vũ trụ, chỉ thấy trong một phần này là một màu đen kịt, chỉ còn lại khí tức mênh mông vô tận của kiếp vận chi khí và khí tức tịch diệt, cùng với đủ loại quán niệm ác niệm của những người chết oan chết uổng. Bên trong một phần đã không còn người sống. Hứa Ứng tê dại cả da đầu, nguyên thủy đạo cảnh được tích lũy từ xưa đến nay trong một phần vũ trụ đều đã chết. Thật ra không phải tất cả nguyên thủy đạo cảnh trong một phần đều tán thành khai mở hỗn độn hải mà chia làm hai phái, một phái tán thành khai mở hỗn độn hải, một bên phản đối khai mở hỗn độn hải. Giữa hai phái thường có phân tranh, chỉ có điều sau khi đạo hoàng đồng ý khai mở hỗn độn hải, một phái khác đành phải phục tùng. Hiện tại, nguyên thủy của hai phái này đều chết oan uổng. Đạo hoàng muốn bọn họ trả lại nhân quả cho hỗn độn hải, không liên quan gì đến phe phái, chỉ là một con đường chết. Ha ha ha ha. Xa xa vang lên tiếng cười khoái trá của thánh tổ, cao giọng nói, đạo hoàng không hổ là đạo hoàng, cuối cùng ngươi vẫn thu gặp bọn họ. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Những kẻ đần kia còn tưởng rằng bọn họ có thể sống đến cuối cùng, có thể thăng hoa cực điểm sau khi hỗn độn hải khai mở, tẩy đi kiếp vận, vẫn sống cao ngạo trong thế giới mới. Nào ngờ, bọn chúng chính là hoa màu bị ta và ngươi gieo trồng, là gia súc để tiêu hao. Đổi lại là ta, trước khi khai mở hỗn độn hải cũng sẽ thu gặp bọn chúng, để bọn chúng hoàn trả nhân quả. Đạo hoàng, chúng ta quả là tri kỷ. Đạo hoàng mắt điếc tai ngơ. Trong lòng Hứa Ứng có phần ảm đạm nói, đạo huynh ở một phần mà biết hết chuyện trong thiên hạ, hiểu rõ động tĩnh của ta lòng bàn tay. Có thể thấy năm đó thánh tổ đầu độc vô giới tổ sư, cực thánh thiên tôn, huyền nguyên đại thiên tôn, đạo huynh cũng biết rõ, có đúng không? Đạo hoàng không phủ nhận, mặc dù ta hóa đá, nhưng tâm thần chu du hỗn độn hải, chuyện đã xảy ra ở hỗn độn hải, phần lớn đều biết. Năm đó khi thánh tổ dùng việc khai mở hỗn độn hải có thể thấy đại đạo chân thật dụ dỗ đám người huyền nguyên, đúng là không lừa được tai mắt của ta. Xa xa, tiếng cười của thánh tổ im bặt, hiển nhiên cũng nghe thấy lời của hắn. Hứa Ứng lại nói, đạo huynh có vô số cơ hội ngăn cản bọn họ, nhưng từ đầu đến cuối không ngăn cản. Người vốn có cơ hội ngăn cản bọn họ hủy diệt Trung Đình Tiên Triều, người không đồng thủ, hỗn độn chủ đời thứ 6 ra tay mới bị chặt đứt linh căn. Người vốn cũng có thể ngăn cản bọn họ hủy diệt hỗn nguyên tiên triều, người vẫn không ngăn cản, mặc cho Hắc Ngọc Linh Chi lớn mạnh. Cho dù là lúc ngươi tới gặp ta, cũng có thể tiện tay khai mở vũ trụ Hồng Nguyên, để Hồng Nguyên không tiếp tục thôn tính hỗn độn hải. Ngươi vốn có thể ngăn cản tất cả, nhưng ngươi vẫn chưa từng động thủ. Đạo hoàng lẳng lặng án nghe. Thánh tổ lớn tiếng kêu lên, Hứa Ứng, những chuyện này là ta làm. Là ta đầu độc đám người huyền nguyên, Trung Đình Tiên Triều và Linh Căn Linh Cát, Hỗn Nguyên Tiên Triều và Linh Căn Linh Chi đều ta làm, không liên quan đến đạo hoàng. Tất cả những chuyện này đều là ý tưởng của ta. Hứa Ứng tiếp tục nói, sau khi ngươi gặp ta, ngươi đã thiết kế hộp báu đại đạo, để cho những nguyên thủy khác luyện chế hộp báu, ngươi thì bước ra ngoài. Sau khi hộp báu luyện thành, ngươi để đám người huyền nguyên mang theo hộp báu đi luyện hóa hỗn độn linh căn và hồng nguyên ta bồi dưỡng, để bọn họ diệt sạch vũ trụ trong hỗn độn hải. Nhân quả cuốn thân bọn họ, kiếp vận tập kích, ngươi lại có thể chỉ lo thân mình, không nhiễm nhân quả. Đợi đến khi bọn họ làm xong hết thảy, đối với ngươi mà nói đã là vô dụng. Ngươi có thể giết chết bọn họ. Ngươi giết chết bọn họ, vừa là nhân quả của hỗn độn hải, vừa là diệt trừ một ít gánh nặng, tăng thêm vài phần công đức cho ngươi. Tiếng kêu của thánh tổ vang lên, ha ha ha ha. Hứa Ứng, cuối cùng ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi. Không sai, là ta âm thầm mưu đồ hết thảy, kéo đạo hoàng xuống nước, khiến cho hắn không thể không dựa theo kế hoạch của ta mà làm ra tất cả những việc này. Tiếng cười chế nhạo của hắn vang lên, ta khiến cho hắn không thể không thiết kế hộp báu đại đạo, không thể không dùng hộp báu diệt sạch vũ trụ trong hỗn độn hải, khiến cho hắn không thể không giết chết nguyên thủy trong một phần. Chỉ có như vậy, hỗn độn hải này mới có thể tích lũy đủ kiếp vận và tịch diệt chi khí, chỉ có như vậy mới có thể giúp ta thoát khỏi trấn áp của hỗn độn chủ. Ta mới là độc thủ phía sau màn. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào trên người đạo hoàng, nghi hoặc nói, chỉ có điều ta không nghĩ ra, vì sao ngươi lại dung túng cho thánh tổ? Vì sao lại dung túng ta? Ngươi có năng lực trấn áp thánh tổ, lại để cho hắn chạy thoát khỏi trấn áp, để hắn tự cho là mưu kế thành công. Ngươi vốn nên giết ta từ sớm, lại để mặc cho ta học đạo pháp thần thông của một phần, gia tăng chính mình. Ngươi để ta từ từ lớn mạnh lên, để ta cứu thánh tổ, để ta mượn thánh tổ mài đao rèn giũa chính mình, gia tăng cường chính mình. Đạo hoàng, ý ngươi thế nào? Giọng nói phẫn nộ của thánh tổ vang lên, Hứa Ứng, ngươi bớt giác vàng lên mặt mình đi, bớt giác vàng lên mặt đạo hoàng đi. Ta có thể thoát khỏi trấn áp của hỗn độn chủ, là do ta tỉ mỉ tính toán bố trí, không liên quan gì đến đạo hoàng. Đạo hoàng chẳng qua chỉ là đối tượng ta lợi dụng, là quân cờ của ta. Ngươi, là quân cờ mà đạo hoàng dùng để đối phó ta. Đừng suy nghĩ nhiều. Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, vẫn nhìn chằm chằm vào đạo hoàng, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của hắn. Đạo hoàng nhìn y, ánh mắt ấm áp, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười nói, Hứa đạo hữu, ngươi chưa bao giờ trải qua nỗi đau vũ trụ sinh dưỡng bị hủy diệt trong tịch diệt kiếp, cũng chưa từng trải qua sinh tử ly biệt giữa người thân và bạn bè. Khi mọi người xung quanh ngươi chết đi, phong cảnh ngươi lưu luyến hóa thành hư ảo, tình không ngươi quen thuộc chôn vùi biến thành hắc ám, thế gian này thứ đáng cho ngươi lưu luyến, chỉ có bản thân đại đạo. Nhìn thấy đại đạo chân thật, cứu vớt đủ loại bi kịch trong tương lai, đó mới là mục tiêu của tu sĩ chúng ta. Tất cả những gì ta làm, đều là vì nó. Hứa Ứng lắc đầu nói, khai mở hỗn độn hải, cũng không thể thấy đại đạo chân thật. Nhưng tóm lại vẫn có một chút khả năng, đúng không? Trong mắt đạo hoàng toát lên một chút hy vọng, cười nói, tuy rất nhỏ, nhưng chung quy vẫn là một chút khả năng. Ta đã sắp không kiên trì được nữa, ta đã giao thủ với hỗn độn chủ đời thứ nhất, từ sau lần giao thủ đó, ta đã nhận ra kiếp vận của mình đã tới. Ta không bao giờ có thể tiến thêm một bước. Ta nhất định phải nhân lúc sinh thời làm gì đó. Ánh mắt Hứa Ứng hấp hé, tính toán xem rốt cuộc trận chiến với đạo hoàng của mình có bao nhiêu thắng. Hứa đạo hữu, lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta đã nhận ra được hậu thiên đại đạo siêu phàm thoát tục, tư tưởng đại đạo vượt xa ta. Ta đã nghĩ, nếu trong hỗn độn hải có người có thể nhìn thấy đại đạo chân thật, người này tất sẽ là ngươi. Ánh mắt đạo hoàng lấp lóe nói, bởi vậy, trước mặt ta có hai lựa chọn. Một là triệt để khai mở hỗn độn hải, mượn cơ hội khai mở hỗn độn hải nghiệm chứng đại đạo chân thật. Một là bồi dưỡng ngươi, để ngươi trưởng thành, nghiệm chứng ngươi có thể hậu thiên chứng tiên thiên, tu thành đại đạo chân thật, đạt tới cảnh giới ta chưa từng đạt tới hay không. Hứa Ứng giật mình, nhìn về phía hắn với vẻ khó hiểu. Đạo hoàng nói, hai con đường này có thể cùng tiến. Bởi vậy ta cần phải đồng thời hủy diệt hỗn độn hải, đồng thời cũng phải giúp tu vi của ngươi tiếp tục gia tăng. Cho nên, ta dẫn ngươi đi gặp thánh tổ, để hắn truyền thụ cho ngươi nguyên thủy kiếp kinh. Cho nên, ta để ngươi tìm hiểu hộp báu đại đạo, tìm hiểu đạo pháp của nguyên thủy khác. Cho nên, ta cho ngươi cơ hội tiến vào nguyên thủy đạo điện, cho ngươi cơ hội diệt trừ nguyên thủy khác, cho ngươi cơ hội đọ sức cùng huyền nguyên, cho ngươi giải cứu thánh tổ, mượn lực lượng thánh tổ, lại có cơ hội đột phá. Thánh tổ tức giận kêu lên, đạo hoàng, bớt giác vàng lên mặt mình đi. Ta không phải quân cờ của ngươi. Ngươi mới là quân cờ của ta. Ngươi bị ta lừa gạt, bị ta khống chế, hành động của ngươi đều dưới điều khiển của ta. Đạo hoàng nhìn Hứa Ứng, sắc mặt bình tĩnh nói, mà con đường thứ nhất cũng đi đến giai đoạn kết thúc. Bất luận hai con đường này, con đường nào có thể đi thông, đều không cần đám người mục nát trong mộ phần. Bởi vậy ta nhất định phải diệt trừ đạo hữu của ta. Hắn nhớ tới những cố nhân kia, trong lòng đau xót nói, thế giới mới, không cần hạng người thối rữa. Ngươi cũng hạng mục nát rồi. Hứa Ứng lạnh lùng nói. Đạo hoàng mỉm cười nói, ta cũng như thế. Nếu Hứa đạo hữu không cách nào ngăn cản ta, như vậy ta sẽ phá hủy toàn bộ vũ trụ, hoàn toàn khai mở hỗn độn hải. Lực phản ngược lớn lao khi khai mở hỗn độn hải, sẽ trực tiếp phá hủy ta, khi đó, ta sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho tương lai của thế giới mới, thi thể đại đạo, trở về thiên địa. Khi đó, ta sẽ trả lại nhân quả. Hứa Ứng im lặng, y cảm nhận được quyết tâm trong lời nói đạo hoàng. Vì đại đạo chân thật, vì tương lai vô kiếp, xin chết để báo đáp. Đạo hoàng tiếp tục nói, nếu ngươi có thể ngăn cản ta, như vậy dưới áp lực của chiến sinh tử này, ngươi có thể đột phá chướng ngại cuối cùng, bước ra một bước cuối cùng, lĩnh ngộ ra hậu thiên chứng tiên thiên. Hứa đạo hữu, ta gặt hái tất cả nguyên thủy, ngươi gặt hái ta là có thể thấy đại đạo chân thật. Trận chiến này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chưa. Hứa Ứng quả quyết lắc đầu, cho dù ta chiến thắng ngươi, cũng chưa chắc có thể thấy đại đạo chân thật. Đạo hoàng, tất cả những thứ này chỉ là vọng tưởng của ngươi mà thôi. Thu tay lại đi, với tu vi của ngươi, còn có thể khai mở hồng nguyên, để hỗn độn hải khôi phục. Đạo hoàng lắc đầu, Hứa Ứng, ta không cách nào khai mở hồng nguyên ra, cũng không cách nào để cho hỗn độn hải khôi phục. Con đường này, đã đi đến tuyệt cảnh. Trước mắt tất cả những gì ta có thể làm, chỉ là ra sức đánh cược một lần, khai mở hỗn độn hải. Tất cả những gì ngươi có thể làm, chỉ có ngăn cản ta. Hai người nhìn nhau, sừng sững bất động. Giọng nói của Thánh Tổ vang lên xa xa, hét lớn, ta thì sao? Đạo Hoàng, ta thì sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới ý tưởng của ta sao? Chúng ta có thể để Hỗn Độn Hải rơi vào trong tịch diệt, đợi đến khi Hỗn Độn Hải hoàn toàn tịch diệt, đốt trụi cả nhân quả là một linh căn mới sẽ mọc ra trên tàn tích của Hỗn Độn Hải, sinh ra thế giới mới. Tốt hơn rất nhiều so với cái gọi là Hồng Nguyên của ngươi. Cuối cùng Đạo Hoàng cũng nhìn thẳng vào hắn, lắc đầu nói, Thánh Tổ, trong lòng ngươi không thiện ác thị phi, không thể khống chế, cho dù khai mở Hỗn Độn Hải, người đầu tiên ta diệt trừ cũng sẽ là ngươi. Thánh Tổ nghe vậy giận dữ, lại lập tức mừng rỡ, nói với Đạo Tịch Chân Quân, trong lòng Đạo Hoàng có một chỗ cho ta. Đúng lúc này, hộp báu đại đạo khai mở, bay về phía hơn 1.300 hỗn nguyên vũ trụ kia. Hộp báu càng lúc càng lớn, hào quang đại đạo từ tuôn ra bên trong hộp báu, chỉ trong khoảnh khắc liền khóa chặt hơn 1.300 tòa vũ trụ kia. Lát sau, từng vũ trụ nghiêng xuống, rơi vào bên trong hộp quý. Đạo Hoàng nhìn Hứa Ứng nói, Hứa đạo hữu, ngươi cần trả lại nhân quả cho Hỗn Độn Hải. Hai mắt Hứa Ứng lộ ra hung quang, sát khí dâng trước ngực, chân nhún xuống, hậu thiên đạo hải như đại dương mênh mông, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ cả Đạo Hoàng lẫn cả một phần vũ trụ. Đạo thụ hùng vĩ đột nhiên mọc lên từ dưới đạo hải phía sau y, thủy triều dâng trào, khiến cho ức vạn tàn tích vũ trụ trong biển sao động va chạm. Hứa Ứng đánh ra một chưởng, hậu thiên đại đạo liền thành một thể, xuyên qua chính phản của đạo hải, thống nhất tất cả đạo lực khác nhau. Đạo Hoàng vẻ mặt tươi cười, lắc đầu nói, Hứa đạo hữu, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hắn đưa tay nghênh đón chưởng lực tuyệt thế vô song của Hứa Ứng, vẫn lạnh nhạt như thế, nhẹ nhàng như vậy. Trong nháy mắt chưởng lực hai người va chạm, Hứa Ứng chỉ cảm thấy trong cơ thể gầy gò của Đạo Hoàng chất chứa lực lượng vô cùng vô tận, ngăn cản đạo lực của y cũng trong lúc đó, hộp báu đại đạo xé nát hơn 1.300 tòa hỗn nguyên vũ trụ kia, từng tòa vũ trụ bị phá thành mảnh nhỏ rơi vào bên trong hộp báu. Cũng trong lúc đó, từng tòa hỗn nguyên vũ trụ đều bị phá nát, bị hộp báu đại đạo xé toang. Từng vũ trụ bị phá thành mảnh nhỏ rơi vào trong hộp báu, một vũ trụ rơi vào trong đó thì lại bắn ra một luồng đạo quang mãnh liệt. Sắc mặt Đạo Hoàng ôn hòa, cười nói, Hứa đạo hữu, hiện tại ngươi ta cũng như nhau, đều trải qua của vũ trụ sinh dưỡng mình phá diệt nhưng lại bất lực đau khổ. Hứa Ứng ngay người, bên tai vang lên ong ong, từng luồng huyết dịch sọc thẳng lên đầu. Cặp mắt của y trợn tròn, khóe mắt như bị xé rách, máu tươi chảy ra. Đạo Hoàng. Y gào thét, trong hậu thiên đạo hải bắn ra vô số ánh sáng, ức vạn tàn tích vũ trụ đang lơ lửng trên biển đột nhiên thức tỉnh, phản phất như thời gian đang đảo ngược, khiến cho bọn chúng đều thoát khỏi tịch diệt trở về trạng thái đỉnh cao. Cứ như bọn chúng đã trở lại trong hỗn độn đạo hải. Hứa Ứng siết chặt nắm tay, vô số vũ trụ phá diệt trên biển, phóng thích luồng đạo quang cuối cùng, hóa thành đạo lực vô thượng, bị y siết chặt trong nắm đấm, đánh về phía Đạo Hoàng. Chưa chắc Hứa Ứng và Đạo Hoàng sẽ chết, nhưng ta nhất định sẽ chết. Thánh Tổ nhìn thấy trong đạo tràng của Hứa Ứng, không ngờ từng tàn tích trong một phần vũ trụ lại hóa thành từng vũ trụ nguyên vẹn, không khỏi than thở một tiếng. Dưới loại chấn động thần thông này, tàn tích vũ trụ gánh chịu kiếp vận chi khí và tịch diệt chi khí cũng khó có thể bảo toàn. Lần trước Hứa Ứng giết hắn, hắn có thể phục sinh, chính là tác dụng của một phần vũ trụ. Nếu như một phần vũ trụ thăng hoa trong trận chiến này, như vậy tính mạng của hắn cũng đầy nguy cơ. Đạo Hoàng nâng bàn tay lên, đón đỡ đòn này của Hứa Ứng, thân hình gầy yếu bị đánh bay ngược ra sau, hóa thành một luồng sáng. Phía sau đạo chưởng lực kinh người đó, đạo hải của Hứa Ứng còn đang không ngừng khuếch trương, những nơi đi qua, từng tòa tàn tích vũ trụ nhanh chóng biến hóa, nghịch chuyển thời gian, tinh không vô ngần hiện lên, ức vạn ngôi sao lóe ra tia sáng, vô số chúng sinh từ trong tịch diệt trở về. Tình cảnh này vô cùng bao la rộng lớn. Nhưng Thánh Tổ lại nhìn thấy không biết bao nhiêu mảnh tàn tích vũ trụ thăng hoa trong vào lần va chạm này của hai người, chỉ trong nháy mắt này đã phóng ra hào quang sáng lạn vô cùng. Nhưng càng rực rỡ, hắn ta lại càng hoảng loạn. Đạo Tịch Chân Quân canh giữ ở bên cạnh hắn, chú ý tới hắn đang run rẩy, trong lòng kinh ngạc nói, Thánh Tổ làm sao vậy? Thánh Tổ không nói gì, trong lần va chạm này, tịch diệt chi khí thăng hoa, tàn tích vũ trụ không thể bị tịch diệt kiếp luyện hóa cũng đang thăng hoa đến cực điểm, từ thi tàn tích dơ bẩn nhất, hóa thành sinh cơ hùng hồn, ẩn chứa lực lượng có thể sinh ra tất cả. Nhưng điều này cũng có nghĩa là tịch diệt đại đạo đã suy vong. Tàn tích vũ trụ thăng hoa càng nhiều, tịch diệt đại đạo suy vong cũng càng nhanh. Hứa đạo hữu, vẫn chưa đủ. Thân hình Đạo Hoàng như luồng sáng, lúc tới lui đột nhiên có đạo lực hùng hồn tỏa ra, khoảnh khắc sau, chỉ thấy đại dương mênh mông lan tràn. Đạo hải mãnh liệt thậm chí bao phủ Thánh Tổ và Đạo Tịch Chân Quân, va chạm với hậu thiên của Hứa Ứng. Hai tòa đạo hải giáp tranh, va chạm lẫn nhau, các loại đạo pháp tranh chấp, không ngừng có đại đạo tan vỡ, tan đi, kinh khủng không gì sánh được. Thánh Tổ thất hồn lạc phách, không còn quan tâm đến chuyện khác, nhưng Đạo Tịch Chân Quân lại nhìn về phía vùng đạo hải này của Đạo Hoàng, chỉ thấy vùng đạo hải rậm rạp mênh mông này không nhìn thấy đạo lưu chuyển, không giống Hồng Mông, không giống Hỗn Độn, không giống luân hồi nhân quả, cũng không giống sát phạt tịch diệt. Vùng đạo hải này không vật chất, chỉ là năng lượng thuần túy, hoặc là hữu hình vô thái, hoặc là vô hình hữu thái, hoặc là hữu hình hữu thái, hoặc là vô hình vô thái. Vô cực đạo hải. Đạo pháp của đạo hoàng, lấy vô cực làm căn cơ, vô cực diễn hóa thành đại đạo vô tận. Đạo tịch chân quân quan sát bốn phía, thầm nghĩ, đại đạo vô cực đơn thuần không ngờ lại có thể tu hành đến cảnh giới này. Không đúng, không hoàn toàn là vô cực. Hắn cẩn thận quan sát, chỉ thấy đạo pháp diễn biến của mảnh vô cực đạo hải này đã sớm vượt qua phạm trù của vô cực đại đạo, vượt qua phạm trù tiên thiên cửu đạo, ngược lại có phần tương tự hậu thiên đạo hải của Hứa Ứng, dung nạp kiến giải khác. Vô cực của đạo hoàng chắc là ý niệm vô cực, chứ không phải bản thân vô cực đại đạo. Đạo tịch chân quân quan sát đạo hải của đạo hoàng, đột nhiên một ý tưởng lóe lên, lại suy luận thêm, thầm nghĩ, như vậy căn cứ theo lý niệm vô cực, ta có thể lĩnh ngộ ra một loại lý niệm tịch diệt, coi đây là căn cơ, diễn hóa ra một vùng tịch diệt đạo hải, đi ra một con đường của chính mình. Hắn ngơ ngác đứng trong vô cực đạo hải, mang theo thánh tổ, mặt mày hớn hở. Hắn và Hứa Ứng cùng nhau nghiên cứu Nguyên Thủy Kiếp Kinh, lại quan sát trận chiến giữa Hứa Ứng và thánh tổ, lý giải về tịch diệt đại đạo đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Thế nhưng, trước sau gì hắn vẫn khó mà đột phá được. Nhưng khi nhìn thấy đạo hải của đạo hoàng, đột nhiên như được đạo hoàng chỉ điểm, sở học lúc trước thông suốt, chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, nhưng trong lòng cũng kinh sợ không thôi. Hứa Đại Thiên Tôn và thánh tổ không thể giúp ta đột phá, nhưng chỉ nhìn thoáng qua đạo hoàng là khiến ta đột phá. Vậy chẳng phải nói đạo hạnh của đạo hoàng cao hơn Hứa Đại Thiên Tôn hay sao? Hắn lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, nếu đạo hạnh của đạo hoàng cao hơn Hứa Đại Thiên Tôn, vậy thì tranh đấu giữa bọn họ, bên nào đúng bên nào sai. Trong lúc nhất thời, hắn lại ngây ngốc đứng trên đạo hải, không biết nên phán đoán đạo hoàng và Hứa Ứng như thế nào. Nhưng trạng thái của đạo hoàng quả thật không ổn. Hắn thầm nhủ, trên vô cực đạo hải, tịch diệt thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, hiển nhiên đạo hoàng đã bị kiếp vận truy đuổi, kiếp vận hóa thành tịch diệt thiên hỏa, đốt cháy đại đạo của hắn, phá hủy tu vi của hắn. Đây là nguyên nhân vì sao đạo hoàng không cách nào chân chính tu thành đạo hải. Đạo hải của hắn kém xa so với Hồng Mông công tử, không phải đạo hải rộng lớn thay đổi khôn lường, cũng không chân thực bằng Hồng Mông đạo hải. Lúc này, quyền phong của Hứa Ứng xuyên qua vô cực đạo hải, phá hủy tất cả đại đạo dọc đường, đánh về phía đạo hoàng. Đối mặt với thế công như cuồng phong vũ bão, đạo hoàng vẫn lạnh nhạt thông dong, giọng nói vang lên rõ ràng, "Hứa đạo hữu, ngươi mang theo lửa giận, ảnh hưởng phán đoán của ngươi, đạo pháp của ngươi cũng bởi vậy trở nên táo bạo, như vậy bất lợi cho ngươi lĩnh ngộ ra đạo pháp cao hơn." Hắn không như đang cùng Hứa Ứng liều mạng chiến đấu, ngược lại như đang chỉ điểm Hứa Ứng tu hành thế nào, khuyên bảo Hứa Ứng không được nóng nảy. Nhưng công kích của hắn lại sắc bén vô cùng, chỉ mấy chiêu ngắn ngủi đã áp chế thế công của Hứa Ứng, đối thủ thành công, chiêu chiêu đoạt mệnh. Hứa Ứng liên tục gặp nạn vài lần, lúc trước lửa giận công tâm, giờ phút này lại dần dần tỉnh táo lại, đạo tâm bao phủ lửa giận, khiến cho lửa giận không cách nào ảnh hưởng phán đoán của mình. Phẫn nộ chỉ khiến cho phán đoán của mình xuất hiện sai lầm, giao phong với tồn tại như đạo hoàng, bất cứ lần sai lầm nào cũng là trí mạng, tuyệt đối không thể xuất hiện. Hắn nhất định phải giết chết đạo hoàng báo thù cho những sinh linh trong hỗn nguyên vũ trụ này, nhưng một tên mãn phu bị phẫn nộ khống chế tuyệt đối không giết được đạo hoàng. Cái gì gọi là nguyên thủy? Nguyên là đạo vậy. Thủy là khởi điểm đó. Nguyên thủy là khởi điểm của đạo. Tu sĩ tu đạo, nói là tận cùng đạo đại, cũng là như thế, Hứa đạo hữu, ngươi cũng như vậy. Đạo hoàng ngự sóng mà đi trên không trung của vô cực đạo hải, vô lượng vũ trụ diễn biến trong đạo hải, không có cảnh tượng tráng lệ kinh tâm động phách, ngược lại những vũ trụ này như minh châu trong biển, từng viên lại từng viên, giấu vũ trụ trong minh châu. Vô cực đạo hải của hắn cũng nhanh chóng thu nhỏ, lại có một loại xu thế phản phát quy chân. Tuy đạo hải thu nhỏ, nhưng chiến lực của hắn ta lại mạnh hơn lúc trước, vết ngược trở về, 10 ngón tay như đánh đàn, lần lượt gãy ra. Hứa Ứng liên tục đỡ chín luồng chỉ lực của y, luồng chỉ lực thứ 10 lại không tiếp được, bị chỉ lực xuyên thủng, ngã về phía sau. Hứa đạo hữu, cái gọi là nguyên thủy, không phải là đi tìm kiếm tận cùng đại đạo, mà là tìm kiếm khởi đầu của đạo. Đạo hoàng phất ống tay áo, ra đòn từ xa, thần thông vỗ vào trên người Hứa Ứng, đánh cho Hứa Ứng đập vào đạo hải, từng tàn tích vũ trụ dồn dập vỡ vụn. Đạo hoàng cười nói, tất cả mọi người trong một phần vũ trụ, lĩnh ngộ liên quan tới nguyên thủy đều sai rồi. Đi tìm tận cùng đạo đại, đại đạo vô tận, ngoài tận cùng còn chung cực, chẳng phải là trống đánh xuôi kèn thổi ngược sao? Đi tìm khởi nguồn đại đạo, tìm kiếm đạo ban đầu kia, mới thật sự là nguyên thủy đạo cảnh. Hứa Ứng bị nện đến xương gãy gân đứt, nghe vậy trong đầu bất giác lóe lên ý tưởng, tận cùng đại đạo. Khởi điểm đại đạo. Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Quả thật là thế. Đúng là như thế. Y lập tức nhận thấy được lĩnh ngộ của mình đối với nguyên thủy đạo cảnh xuất hiện sai sót, thầm nghĩ, cái gọi là nguyên thủy, không lẽ không phải là tận cùng đại đạo? Ví dụ như điện chủ trong đạo minh là tận cùng đại đạo, Thái Hoàng, Thánh Tổ, Đạo Hoàng cũng là tận cùng đại đạo, nhưng điện chủ đạo minh và bọn họ có chênh lệch, cách biệt còn cực xa. Khởi điểm của đạo mới là nguyên thủy. Đi tìm điểm khởi đầu của đạo mới có thể thấy đại đạo chân thật. Đủ loại hoang mang, bỗng nhiên quán thông. Đạo Tịch Chân Quân nghe Đạo Hoàng chỉ điểm, trong lòng càng thêm mê mang, lẩm bẩm nói, lời nói của Đạo Hoàng là thật hay giả? Chẳng lẽ nguyên thủy đạo cảnh của tất cả mọi người đều luyện sai rồi? Nhưng tại sao chính Đạo Hoàng không tu thành cái gọi là nguyên thủy này? Sắc mặt Thánh Tổ ảm đạm, cười lạnh nói, ngươi tin lời khoác lác của Đạo Hoàng. Năm xưa khi hắn trấn áp ta đã từng thảo luận với ta về nguyên thủy gì đó. Ta và hắn luận đạo mấy vạn năm, đã có suy đoán bực này. Chỉ có điều đây là suy đoán của ta và hắn, bất luận là hắn hay ta đều không thể nghiệm chứng được. Chỉ là phỏng đoán. Đạo Tịch Chân Quân la lên thất thanh, lúc này Đạo Hoàng lại nói ra loại phỏng đoán Dopes, chẳng phải muốn dụ dỗ Hứa Ứng tu hành theo hay sao? Đạo Hoàng rốt cuộc muốn Hứa đạo huynh thấy được đại đạo chân thật hay muốn mạng của Hứa huynh? Thánh Tổ nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Đạo Hoàng lạnh lùng hạ sát thủ với Hứa Ứng, không chút ý tứ hạ thủ lưu tình nào. Đạo Hoàng không có ý niệm đạo đức, tất cả những gì hắn làm đều là vì tận cùng đại đạo. Thánh Tổ nói, hắn nói với Hứa Ứng suy đoán của ta và hắn, muốn Hứa Ứng đi kiểm chứng suy đoán này. Nếu Hứa Ứng không làm được, hắn sẽ giết chết Hứa Ứng, đi một con đường khác, khai mở hỗn độn hải. Trong lúc trò chuyện, vô cực đạo hải của Đạo Hoàng đã thu nhỏ lại bằng hồ nước, xâm nhập vào trong hậu thiên đạo hải của Hứa Ứng, đánh thẳng về phía Hứa Ứng. Hắn ra tay tàn nhẫn đến cực điểm, vừa trấn áp đạo hải của Hứa Ứng, vừa chiêu đoạt mệnh, giọng nói lại rất khoan thai, Hứa đạo hữu, nếu như ngươi không cách nào đột phá dưới thế công của ta, như vậy chỉ có một con đường chết. Hứa Ứng vừa ra sức chống cự, cùng lúc lại suy tư, lúc trước ta đạt được hậu thiên chứng tiên thiên, con đường muốn đi là con đường của nguyên thủy đạo cảnh, thân thể, nguyên thần, đại đạo, pháp bảo, tứ chứng nguyên thủy, nhưng con đường này cũng không thích hợp với hậu thiên chứng tiên thiên. Con đường tứ chứng này, vĩnh viễn không thể chứng tiên thiên. Cho dù là tứ chứng, ngũ chứng, lục chứng, cũng cách tiên thiên rất xa. Trong đầu y đủ loại hoang mang lúc trước nghĩ không ra bỗng được lý giải, nỗi nghi hoặc hậu thiên chứng tiên thiên, cũng bỗng nhiên quán thông. Chứng đạo, chính là sai. Đạo không cần chứng, mà là tìm kiếm về phía khởi điểm của đạo. Hứa Ứng đột nhiên có một loại cảm giác đại triệt đại ngộ, đầu óc trở nên thanh tịnh trước nay chưa từng có. Con đường hậu thiên đại đạo của ta đã tu luyện đến cực hạn, nếu đi về phía trước cũng chỉ có thể đi theo con đường của nguyên thủy đạo cảnh, cũng như mấy người đạo hoàng, tu luyện pháp bảo, thân thể nguyên thần. Nhưng nếu ta không tiếp tục đi tới thì sao? Y dậm chân một cái, bên trong hậu thiên đạo hải hiện ra vô số loại đại đạo, chạy tới y, hội tụ thành một đại đạo. Hứa Ứng nắm giữ đại đạo đã vô số kể, những đại đạo này không ngừng diễn sinh trong hậu thiên đạo hải của y, không ngừng có đạo mới sinh ra. Tu luyện đến một bước này của hắn, người có thể vượt qua y, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng các loại đại đạo bên trong đạo hải vừa mới hiển hiện, đạo hoàng lại nhấc chân giẫm mạnh, vô số đại đạo trầm luân phá diệt, hóa thành hư ảo. Thân hình Hứa Ứng lui về phía sau, tránh khỏi công kích của đạo hoàng, thầm nghĩ, ta nắm giữ nhiều đại đạo như vậy, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng chỉ là điểm cuối của ta, không phải là tận cùng đại đạo. Nhưng quay đầu nhìn lại, ức vạn loại đại đạo chính là từng sợi dây phát ra từ điểm ban đầu. Điểm ban đầu chính là cái neo của tất cả đại đạo, là khởi đầu của tất cả đại đạo. Thân hình hắn dừng lại, đứng trong đạo hải vô tận, nhìn về phía tất cả đại đạo neo. Vô số loại đại đạo trong hậu thiên đạo hải như xiềng xích phát ra từ neo. Những đại đạo này đã đánh dấu cho hắn chính xác vị trí của nguyên thủy, tất cả đại đạo hội tụ chính là khởi điểm của đạo. Đó chính là nguyên thủy. Âm. Đạo Hoàng đánh ra một chưởng vào ngực Hứa Ứng, đánh cho lồng ngực y lõm xuống. Trong miệng Hứa Ứng thổ huyết, quay cuồng ngã xuống. Hứa đạo hữu, không đủ, còn thiếu rất nhiều a. Đạo Hoàng lắc đầu, thất vọng nói, là ta tạo áp lực lên ngươi, khiến ngươi không cách nào đột phá sao? Thân hình hắn bùng nổ, tịch diệt thiên hỏa thiêu đốt trong vô cực đạo hải càng thêm dồi dào. Trải qua trận chiến này, tịch diệt thiên hỏa trong cơ thể hắn đã bắt đầu phá vỡ cân bằng. Nếu Hứa Ứng vẫn không cách nào đột phá, lĩnh ngộ ra tiên thiên, lĩnh ngộ ra đại đạo chân thật, như vậy hắn chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ, diệt trừ Hứa Ứng. Hắn nhất định phải lưu lại một thân thể hữu dụng, đi tới vũ trụ Hồng Nguyên, triệt để khai mở Hồng Nguyên. Hắn đánh ra một ấn, dưới chấn động của ấn này, vũ trụ bên trong hậu thiên đạo hải dồn dập phá diệt, để lộ ra tàn tích vũ trụ trong đó. Tàn tích rung động, vỡ tan, từng luồng hào quang phóng lên cao từ vết nứt. Thánh Tổ thở dài, trong lúc chiến đấu, một phần vũ trụ đã thăng hoa quá nửa, mà đòn này của Đạo Hoàng đã thăng hoa phần tàn tích vũ trụ còn lại. Tàn tích vũ trụ này thăng hoa, cũng mang ý nghĩa hắn không còn là thân thể bất tử. Còn về phần Hứa Ứng, càng không thể sống sót dưới đòn này của Đạo Hoàng. Thánh Tổ mất hết lòng tin, trong lòng thầm nhủ, vẫn Đạo Hoàng thắng. Hắn luôn thắng, hắn chỉ thua một lần, là lần đối mặt với hỗn độn chủ đời thứ nhất kia. Nhưng lần đó hắn cứu một phần vũ trụ, cho nên cũng có thể coi là hắn thắng. Lần này, hắn giết sạch mọi người chúng ta, một mình đi mở hỗn độn hải, sau đó chết ở thế giới mới. Hắn vẫn thắng. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên xung kích cực kỳ kịch liệt ập tới, hất bay hắn ta. Đạo Tịch Chân Quân vội vàng dốc hết khả năng liều mình bảo vệ Thánh Tổ, chống lại xung kích kinh khủng này. Hai người ổn định thân hình, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy hậu thiên đạo hải của Hứa Ứng đang nhanh chóng thu nhỏ lại, mà đòn vừa rồi của Đạo Hoàng lại bị Hứa Ứng đỡ lấy. Khí tức Hứa Ứng đang gia tăng với tốc độ không bình thường, hậu thiên đạo hải cũng càng ngày càng nhỏ. Các loại đại đạo dường như đang chảy ngược, đang co rút lại. Mà các loại cảnh tượng vũ trụ mỹ lệ bên trong đại dương giờ phút này cũng đang co rút lại, vũ trụ dồn dập hạ xuống, hòa tan trong biển sâu. Không chỉ có thế, thậm chí ngay cả trên đạo thụ, đạo quả vũ trụ trên đạo thụ kia cũng đang quay về đạo hoa, trở về nụ hoa kia, cuối cùng cũng biến mất. Đạo thụ nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về cây non, trở lại chồi non, sau đó biến mất trong đạo hải. Chuyện gì thế này? Thánh Tổ và Đạo Tịch Chân Quân đều cảm thấy hoang mang. Nhưng trên đạo hải, tu vi của Hứa Ứng lại liên tục tăng vọt, không ngờ chỉ chốc lát ngắn ngủi đã có thể đối đầu với Đạo Hoàng. Không chỉ có vậy, thậm chí y còn bắt đầu áp đảo lại Đạo Hoàng. Đạo Hoàng lại có vẻ cực kỳ hưng phấn, không còn hờ hững như trước, cười nói, được. Được. Hứa đạo hữu, ta lại tăng thêm cho ngươi một chút áp lực. Phù. Hắn tế ra hộp báu đại đạo, chí bảo đệ nhất hỗn độn hải, bộc phát uy lực. Trong hộp báu tuôn ra vô số đạo quang này là vô cực, có thể hóa thành tất cả đạo pháp. Hóa thành ánh đao, có thể chém thân thể nguyên thần, hóa thành lưới, có thể thu lấy vạn vật, hóa thành núi cao, có thể trấn áp tất cả biến hóa thành tinh không, có thể ẩn chứa vạn tượng trong vô hình, hóa thành sông lớn, có thể gột rửa tất cả, hóa thành nhà kính, có thể chế ngự ngoại pháp công kích. Đây là vật mà Đạo Hoàng dùng làm chí bảo đại đạo tứ chứng nguyên thủy. Với tu vi cảnh giới của hắn, cho dù không dùng pháp bảo cũng có thể đạt tới nguyên thủy đạo cảnh, hắn đã sớm làm được siêu nhiên ngoại vật, vật ngã lưỡng vong. Nhưng hộp báu đại đạo lại khác, bảo vật này chính là do hắn thiết kế, tập hợp hầu như tất cả lực lượng của cải của nguyên thủy đạo cảnh trong một phần, luyện chế mà thành. Uy lực của nó mạnh mẽ hơn xa chí bảo đại đạo mà chính Đạo Hoàng luyện chế. Bảo vật này cũng là pháp bảo hắn dùng để khai mở hỗn độn hải. Trong khoảnh khắc Đạo Hoàng tế ra hộp báu kia, công kích của Hứa Ứng cũng đã tới trước mặt. Hộp báu đại đạo lập tức từ trạng thái công kích hóa thành trạng thái phòng thủ, màn sáng tự như cái chuông khổng lồ kiên cố nhất thế gian này, úp ngược xuống. Đó là tồn tại nguyên thủy cảnh ở mộ phần, khi bọn họ luyện chế bảo vật này đã khắc đại đạo của riêng mình vào bảo vật này, tạo thành dấu ấn đại đạo. Mà ở trung tâm của vạn ngàn nguyên thủy đạo cảnh cũng có một dấu ấn đại đạo thuộc về Đạo Hoàng. Đòn này của Hứa Ứng lại bị hộp báu ngăn lại. Đạo Hoàng tấn công tới, lấy ra hộp báu đại đạo, cười nói, Hứa đạo hữu, ngươi cách đại đạo chân thật rất gần, để cho ta lại giúp ngươi một tay. Trong hộp có kiếm quang như khai mở hỗn độn hải, chém xuống Hứa Ứng. Nơi kiếm quang vô thượng đi đến, tất cả mọi thứ đều bị phá hủy, cho dù là đạo hải của Hứa Ứng cũng bị kiếm quang bổ ra. Một kiếm kinh khủng như thế, tuyệt đối không chỉ đơn giản là giúp Hứa Ứng đột phá, nếu chém lên người y, chỉ sợ một đòn là có thể lấy đi tính mạng của y. Uy lực của hộp báu đại đạo quá mạnh mẽ, bảo vật này luyện hóa từng cây hỗn độn linh căn, từng tòa hồng nguyên, phá hủy từng vũ trụ, trên đường tới đây uy lực đã sớm hơn xa lúc luyện chế. Có thể nói, phần lớn hỗn độn hải đều đã bị phá hủy trong tay nó. Nó là vũ khí tuyệt thế, cũng hung khí tuyệt thế, chỉ riêng chiếc hộp này đã ẩn chứa vô số oán niệm của vô số sinh linh trong vô số vũ trụ, cũng đủ khiến cho uy lực của nó gia tăng tới mức độ khó mà tin nổi. Không món chí bảo nào, không gốc linh căn nào có thể sánh bằng. Cho dù là hắc ngọc linh chi cũng không được. Đây cũng nguyên nhân Đạo Hoàng tự tin có thể khai mở hỗn độn hải. Bảo vật hủy diệt hỗn độn hải cũng chính là bảo vật khai mở hỗn độn hải. Hứa Ứng đối mặt với đòn thế sắc bén như thế, giơ bàn tay lên, thanh quang hiện lên trong lòng bàn tay, lại hóa thành một luồng kiếm khí, nghênh đón chiêu kiếm tuyệt thế. Hai kiếm va chạm, lại không có tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không có dị tượng khó tin nào, chỉ có thân hình Hứa Ứng lui về phía sau. Tốc độ y lui lại dù nhanh, nhưng bước chân lại không nhanh, có cảm giác chắp tay thông dong. So với vẻ thông dong của hắn, giờ phút này Đạo Hoàng lại có vẻ nổi giận, ào ào như sao băng, thẳng tiến đến Hứa Ứng, phát động hộp báu như đỉnh, từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Hứa Ứng. Hộp báu kia dày nặng vô cùng, giáng xuống phía dưới, khẽ va chạm với một đóa hoa sen trong lòng bàn tay Hứa Ứng là bắn lên. Hứa Ứng lại bị đánh lui, nhưng bước đi vẫn cực kỳ thông dong, chân hắn đạp trên đạo hải, có cảm giác như đang đi dạo trong sân vắng. Đạo Hoàng tung người nhảy lên, đuổi theo hộp báu đại đạo, xuất chưởng ấn lên hộp báu dưới lòng bàn tay của hắn tựa như kim đấu úp thẳng xuống dưới. Trong đạo hải dưới chân Hứa Ứng nhộn nhạo sóng biếc, nương theo ánh sáng màu xanh bay lên, Hứa Ứng thi triển một luồng chỉ lực điểm ra, đánh trúng hộp báu. Cánh tay đạo hoàng hơi chấn động, khen ngợi, Hứa đạo hữu, người đã đến rì đại đạo chân thật, khoảng cách với đại đạo chân thật càng ngày càng gần. Để cho ta giúp ngươi tiến gần hơn. Hắn điều động hộp báu đại đạo, đánh tới Hứa Ứng như cuồng phong bạo vũ. Hứa Ứng chịu thế công của hắn và hộp báu đại đạo, liên tiếp thối lui càng xa. Đạo tịch chân quân vội vàng mang theo thánh tổ nhanh chóng đuổi theo, chỉ có điều tốc độ của đạo tịch chân quân tuy nhanh, nhưng muốn đuổi kịp hai người kia lại không dễ dàng gì. Trong lòng thánh tổ khẽ động, đột nhiên nhắc nhở hắn, đi Hồng Nguyên. Mau tới Hồng Nguyên. Đạo tịch chân quân tỉnh ngộ, vội vàng quan sát bốn phía, nhưng chỉ thấy trong hỗn độn hải đã trống rỗng, không thấy đạo tràng của hỗn độn chủ, cũng không còn thấy một phần vũ trụ, hắn đưa mắt nhìn lại chỉ có hư không vô lượng. Ngoài ra nơi xa xôi kia Hồng Nguyên vũ trụ còn đang tản ra ánh sáng chói mắt, cực kỳ chói mắt. Bây giờ hỗn độn chi khí hoàn toàn tiêu tán, tất cả trong hỗn độn hải đều đã hóa thành năng lượng và đại đạo trong Hồng Nguyên. Nó gần như hấp thu tất cả chất lượng và năng lượng của hỗn độn hải, tất cả vũ trụ bị Hoàng Nguyên thành năng lượng nguyên thủy hoàn toàn dung nhập vào trong đó, tất cả đại đạo trong trạng thái hỗn độn đã trở thành các loại đạo hải bên trong nó. Hồng Nguyên này đã trở thành cột sáng duy nhất trong hỗn độn hải. Đạo tịch chân quân chạy hết tốc lực, đi thẳng đến Hồng Nguyên. Thánh tổ nhanh chóng nói, bất kể là Hứa Ứng hay là đạo hoàng, mục đích của bọn họ lần này đều là Hồng Nguyên. Nếu Hứa Ứng không thể thấy được đại đạo chân thật dưới áp lực của đạo hoàng, như vậy sau khi giết chết hắn, đạo hoàng phải hoàn toàn khai mở hỗn độn hải. Ánh mắt của hắn hấp háy nói, đạo hoàng phải đánh một trận với Hứa Ứng, dẫn đến không khống chế được kiếp vận trong cơ thể, tịch diệt thiên hỏa sắp đốt hắn thành tro tàn. Hắn nhất định phải tới phụ cận Hồng Nguyên, hắn sợ mình không kịp khai mở Hồng Nguyên. Về phần Hứa Ứng, hắn thoáng chần chờ, nhìn trận chiến của Hứa Ứng và đạo hoàng, chỉ thấy đạo hoàng phát động hộp báu đại đạo, uy lực thật sự kinh người, trước mặt này hộp báu, cho dù là lúc thánh tổ còn toàn thịnh cũng không tiếp nổi một đòn. Đạo hoàng điều động hộp báu, tuyệt đối có thể diệt trừ cao thủ đệ tam hỗn động hải là hắn chỉ trong vòng một chiêu. Hứa Ứng như bị đạo hoàng làm cho không thể không đến Hồng Nguyên, nhưng Hứa Ứng cũng có lý do đến Hồng Nguyên. Thánh tổ thầm nghĩ, Hứa Ứng phải tu thành đại đạo chân chính trước Hồng Nguyên, sau đó đánh tan đạo hoàng, để đạo hoàng trả lại nhân quả hủy diệt ngàn vạn vũ trụ trong hỗn động hải. Giết người tru tâm, hắn muốn tru diệt đạo tâm của đạo hoàng, nghiền hắn thành mảnh vụn. Mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng dù sao cũng từng là đại cao thủ khó lường, hiểu rõ tâm trạng của song phương. Rốt cuộc hai người đi trước Hứa Ứng và đạo hoàng một bước, tới phụ cận Hồng Nguyên, còn chưa đứng vững đã thấy Hứa Ứng và đạo hoàng vừa tranh đấu, vừa chạy đến nơi này. Lúc trước, đạo hoàng còn có thể dựa vào hộp báu đại đạo mà hoàn toàn áp đảo Hứa Ứng, nhưng tốc độ tiến bộ của Hứa Ứng thực sự quá nhanh, đã có thể ổn định chiến cuộc. Đùng. Thân hình Hứa Ứng đâm vào trên màn chắn của Hồng Nguyên, không ngờ lại đụng thủng lớp màn Hồng Nguyên, ngã vào bên trong Hồng Nguyên. Đạo hoàng theo sát phía sau, khống chế hộp báu đại đạo, bổ màn Hồng Nguyên thành một lỗ hổng lớn, giết vào bên trong. Vào đi. Vào đi. Thánh tổ thúc giục. Đạo tịch chân quân nhắc nhở, thánh tổ, hai người bọn họ giao thủ, đạo hoàng thắng, chắc chắn sẽ giết ngươi trả lại nhân quả. Đại thiên tôn thắng cũng sẽ bắt ngươi trả nợ nhân quả. Ngươi đi vào, không phải tự tìm đường chết à? Thánh tổ cười ha hả, thần thái kiêu ngạo, bể nghệ chúng sinh, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường nói đối với đạo tịch, đây là chỗ ngươi vĩnh viễn không bằng ta. Vì thấy được đại đạo chân thật, chết cũng có sao. Trong lòng đạo tịch chân quân hơi chấn động, mang theo hắn chạy về phía nơi mà màn trắng của Hồng Nguyên nứt ra. Thánh tổ lẩm bẩm nói, mục tiêu tu hành suốt đời của ta, chính là thấy đại đạo chân thật, ta cũng như nguyên thủy tầm thường trong một phần, cũng không có ngoại lệ. Cho dù là khoảnh khắc sau chết đi, ta cũng muốn thấy một lần. Nếu ta đào tẩu, không thể thấy đại đạo chân thật, vậy sống còn có lạc thú gì? Màn trắng của Hồng Nguyên đang tự khép lại, thánh tổ thúc giục, nhanh lên. Đạo tịch, nhanh lên. Đạo hoàng thắng, khai mở Hồng Nguyên, có thể thấy được đại đạo chân thật. Hứa Ứng thắng, cũng có thể thấy được đại đạo chân thật. Không thể bỏ qua được. Hắn hận không thể cầm roi hung hăng quất vào đạo tịch chân quân, bảo đạo tịch nhanh lên một chút. Cũng may, trước khi vết rách của Hồng Nguyên hoàn toàn khép lại, bọn họ đã chui vào bên trong Hồng Nguyên. Trong Hồng Nguyên, từng tòa đạo hải quy mô hùng vĩ đến cực điểm bị đánh xuyên, bị nghiền ép, năng lượng đại đạo chấn động mãnh liệt, khiến thánh tổ và đạo tịch khó có thể ổn định thân hình. Hai người vừa tận lực ổn định trận tuyến, vừa giãy giụa cầu sinh giữa sóng đạo ngập trời, vừa nhìn tới chỗ sâu trong đạo hải. Bọn họ bị ngăn cách bởi tầng tầng sóng lớn ngập trời, loáng thoáng nhìn thấy đạo hoàng tế lên hộp báu đại đạo, cắt mở từng tòa đạo hải san sát, nhìn thấy Hứa Ứng cứng rắn chống đỡ hộp báu đại đạo. Chỉ có điều cảnh tượng này nhanh chóng bị đạo hải che khuất, hai người lại khó ổn định thân hình trong đạo hải, bất đắc dĩ đành trôi theo dòng nước, bị một cơn sóng lớn luân chuyển mang đi. Một lát sau, đột nhiên phía trước bọn họ xuất hiện tầng tầng lớp lớp đạo hải cuộn tròn lại, nâng cơ thể đạo hoàng lên. Đạo hoàng như trốn trong động nguyên do đạo hải tạo thành, phát động hộp báu đại đạo, hào quang của hộp báu suýt nữa đâm mù con mắt của hai người. Ầm. Đạo lực cực kỳ kinh khủng bộc phát trong cú đấm này, đạo lực của vạn ngàn vũ trụ tuôn trào ra ngoài, tùy ý trút xuống. Đạo tịch chân quân và thánh tổ trừng to mắt, chỉ thấy trong đạo quang chói mắt có một thân hình hùng vĩ như ẩn như hiện, loáng thoáng nhìn ra được là khuôn mặt của Hứa Ứng. Có điều khoảnh khắc sau, hai người bị gió bão cuồng bạo cuốn lên, bị ném tới ném lui trong gió lốc. Khó khăn lắm đạo tịch chân quân mới mang theo thánh tổ chạy trốn tới trung tâm cơn bão, nơi này hoàn toàn yên tĩnh, không có chút điểm đạo lực cuồng bạo nào, khiến cho bọn họ có thể nghỉ ngơi hồi phục một chút. Hình như Hứa Ứng đang chiếm thượng phong. Thánh tổ đột nhiên nói. Đạo tịch chân quân hơi ngẩn người, vừa rồi rõ ràng hắn nhìn thấy đạo hoàng thi triển thần thông khiến người nghe kinh hãi, uy lực của hộp báu đại đạo cũng bức lui Hứa Ứng. Vì sao thánh tổ lại nói Hứa Ứng chiếm thượng phong? Đạo hoàng mượn lực. Thánh tổ lấy lại bình tĩnh nói, đạo hoàng mượn được đạo lực của bảy đạo hải, cuộn tròn bảy đạo hải, mượn đạo lực của đạo hải điều động hộp báu đại đạo chém Hứa Ứng. Hiện tại, Hứa Ứng đã khiến hắn không thể không mượn nhờ đạo lực của Hồng Nguyên. Đạo tịch chân quân tinh thần chấn động, vội vàng nói, Hứa Ứng tiếp được. Thánh tổ gật đầu, chỉ có điều sắc mặt không chút vui sướng nào, ngược lại hết sức lo lắng nói, đây chính là điều khiến ta có phần lo lắng. Nếu như Hứa Ứng tiếp ứng không được, chứng tỏ đạo hoàng còn có thể mang cho hắn áp lực lớn hơn nữa, khiến cho hắn càng tiếp cận đại đạo chân thật. Bây giờ đạo hoàng càng ngày càng cố sức, thậm chí phải mượn lực của bảy đạo hải cũng chỉ bức Hứa Ứng lui một bước, nói rõ hắn đã đến cực hạn, không kiên trì được bao lâu. Đạo tịch chân quân đứng trong tâm bảo nhìn ra phía ngoài, chỉ mơ hồ nhìn thấy đạo hoàng càng thêm cường đại so với lúc trước, thế công càng thêm mãnh liệt, đạo quang trong hộp báu đại đạo càng thiên biến vạn hóa. Bốn phía hộp báu, thậm chí hiện ra thân hình của vạn ngàn nguyên thủy, thậm chí ngay cả thân hình của đạo hoàng cũng trong số đó. Số lượng đạo hải trong Hồng Nguyên mà hắn điều động cũng càng ngày càng nhiều, mỗi đòn tựa như muốn khai mở Hồng Nguyên này. Thực lực mà hắn phát huy ra đã sớm vượt qua sức chiến đấu của bản thân. Sắc mặt đạo hoàng càng thêm đỏ rực, trạng thái bán khô bán vinh trước giờ đã bị quét sạch, thay vào đó là thần thái sáng láng, điên cuồng tấn công Hứa Ứng. Lúc này ngay cả đạo tịch chân quân cũng đã nhìn ra, trạng thái của đạo hoàng lúc này có gì đó không đúng, hắn như tiến vào một loại trạng thái hưng phấn khó hiểu, thỏa thích tiêu hao sinh mệnh lực của mình. Thậm chí đạo tịch còn nhìn thấy trên người hắn tràn ngập tịch diệt thiên hỏa, chỉ có điều hiện giờ tịch diệt thiên hỏa bị hắn cưỡng ép dùng hộp báu đại đạo trấn áp lại. Nếu trấn áp không nổi, hoặc là hộp báu đại đạo bị hao tổn, như vậy hậu quả ra sao có thể tưởng tượng được. Đột nhiên, tâm bảo vỡ nát, đạo tịch chân quân và thánh tổ lại bị bão táp biển cả cuốn đi. Đạo tịch dốc hết khả năng ổn định bản thân, cứu thánh tổ, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn, đối mặt với thế công bá đạo của đạo hoàng, không ngờ lại Hứa đạo huynh có thể tiếp được, thậm chí phản công. Giữa sóng lớn cuồn cuộn, hai người gian nan cầu sinh, nhưng vẫn loáng thoáng nhìn thấy tình hình Hứa Ứng đánh một trận với đạo hoàng. Không ngờ tu vi thực lực Hứa Ứng đang không ngừng tăng mạnh, tiến bộ cực nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Loại tốc độ tiến bộ này vượt qua lẽ thường, trong nhận thức của đạo tịch và thánh tổ, hoàn toàn không thể có tốc độ gia tăng tu vi bực này. Đột nhiên, bên trong đạo hải vang lên một tiếng răng rắc, một tiếng vang thanh thúy, nương theo đó là tiếng vỡ nát như trời long đất lở, đạo tịch và thánh tổ vội vàng nhìn theo âm thanh, chỉ thấy trên không trung của đạo hải, hộp báu đại đạo vô cùng bá đạo kia, không ngờ lại vỡ ra. Hai người không khỏi ngây người. Chí bảo đệ nhất của hỗn độn hải này, dưới công kích của Hứa Ứng, đại đạo đã vỡ vụn. Thánh tổ đột nhiên nói, hộp báu đại đạo vỡ nát, đạo hoàng thế nào rồi? Mau tới đó. Đạo tịch, mau đi xem thử. Đạo tịch chân quân nỗ lực ổn định thân hình, nhưng hoàn toàn không thể đứng vững trong dư chấn đạo hải rung chuyển, chớ nói chi là tiến vào chiến trường. Đúng lúc này, đột nhiên mọi thứ bên trong Hồng Nguyên sóng êm gió lặng. Hai người vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy sóng gió tản đi, đạo hoàng và Hứa Ứng xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Hai người đứng đối diện nhau, không tiếp tục ra tay. Đạo hoàng vẫn bộ dáng gầy yếu kia, nhưng sắc mặt hồng hào, tốt hơn rất nhiều so với trước đó, hắn thoạt nhìn trẻ trung hơn nhiều, như về thời thiếu niên, chỉ có mái trắng bạc đầu. Thánh tổ kích động vạn phần, muốn mở miệng hỏi nhưng giọng khàn khàn, nói không ra lời. Đạo hoàng mở miệng, giọng nói cũng mang vẻ bức thiết, Hứa Ứng, ta kiệt sức. Ngươi đã thấy đại đạo chân thật hay chưa? Trong mắt hắn tràn đầy chờ mong, phản phất như mang theo mong chờ của ngàn ngàn vạn vạn nguyên thủy trong tuế nguyệt quá khứ. Thánh tổ miệng ô ô liên tục gật đầu, chờ mong nhìn Hứa Ứng. Thấy được đại đạo chân thật. Hứa Ứng đứng ở nơi đó, đạo hải của y đã sớm biến mất không thấy, y phản phất như đứng trên tất cả đại đạo, nhìn bốn phía. chỉ thấy từng dải đại đạo từ dưới chân y kéo dài đến bốn phương tám hướng, kéo dài đến trong hư không. Y nhìn thấy được tận cùng của những đại đạo này, có từng vị nguyên thủy cổ xưa đang đứng. Y nhìn về một nơi xa xôi hơn, nhìn thấy đại đạo hội tụ, có một bóng người hùng vĩ đứng sừng sững ở nơi cuối cùng của tất cả đại đạo. Bóng người kia cũng đang nhìn về phía y, ngươi thấy chưa? Đạo Hoàng vội vàng hỏi. Hứa Ứng thu hồi ánh mắt, vô số đại đạo như dây đàn nhảy múa dưới lòng bàn tay của y. Ta thấy đạo. Hứa Ứng nói, ta đi tới điểm khởi đầu của tất cả đạo, ta cảm giác được, ta dung hòa cùng đạo. Giờ khắc này, ta như chạm đến bản chất của đạo, ta phản phất như thành đạo. Thánh Tổ kích động kêu to, như một đứa trẻ con. Nước mắt Đạo Hoàng giàn giụa, ho khan liên tục, nhưng hắn lại ho ra khí đen cuồn cuộn, đó là tro tàn của đại đạo. Đòn cuối cùng của Hứa Ứng chặt đứt đại đạo của hộp báu đại đạo, cũng chặt đứt đại đạo của hắn ta. Đạo Hoàng không quan tâm đến những thứ này, kích động đến giọng nói khàn khàn, vội vàng nói, kiếp vận đâu? Tịch diệt thì sao? Ngươi có thể giải quyết rồi chứ? Nhìn thấy đại đạo chân thật, có thể khiến thế gian không còn kiếp vận nữa hay không? Mắt hắn càng sáng rực, lóe lên ánh sáng hy vọng. Hứa Ứng lắc đầu, đạo thật sự cũng không thể giải quyết kiếp vận. Ánh sáng trong mắt Đạo Hoàng cứng đờ. Hắn như lập tức bị đánh tan, nhanh chóng già cả, suy yếu không chịu nổi. Không đúng, không đúng. Thấy đại đạo chân thật, nhất định có thể giải quyết kiếp vận, giải quyết tịch diệt. Không đúng, không đúng. Đôi mắt già nua của hắn nhanh mờ nhạt, nước mắt tèm lem, lẩm bẩm, ta không thể sai được, ta không thể là tội nhân hủy diệt hỗn độn hải, ta không thể. Đúng rồi. Sai không phải ta, là ngươi sai rồi. Hắn lại phấn chấn hẳn lên, trong đôi mắt vẫn đục ngầu lại lóe lên ánh sáng, Hứa Ứng, là ngươi sai rồi. Ngươi vẫn chưa thấy được đại đạo chân thật. Đúng rồi, đúng rồi. Khai mở hỗn độn hải, chỉ có khai mở hỗn độn hải mới có thể nhìn thấy đại đạo chân thật. Hắn kinh ngạc đi tới hộp báu đại đạo đang lơ lửng trên mặt biển, hộp báu đại đạo nứt ra, đã không còn uy lực nào nữa, nhưng hắn vẫn như thấy được bảo vật quý giá nhất thế gian. Hứa Ứng, ngươi sai. Ta không nên tin tưởng ngươi có thể nhìn thấy đại đạo chân thật. Đạo Hoàng miệng phun tro đạo, vừa đi về phía hộp báu đại đạo, đột nhiên tịch diệt thiên hỏa đốt cháy hai chân của hắn, hắn kéo theo ngọn lửa bước đi. Ta nên tàn nhẫn hơn chút nữa mới đúng. Ta nên thu gặt các ngươi, triệt để khai mở hỗn độn hải. Máu thịt trên hai chân của hắn đã bị đốt sạch, hai cái xương đùi phát ra tiếng vang răng rắc, rốt cuộc đứt gãy. Đạo Hoàng bò trên mặt biển, bò đến hộp báu đại đạo. Trong miệng hắn phun ra tịch diệt thiên hỏa, nhưng vẫn giãy giụa trong ngọn lửa, giơ tay chụp vào hộp báu đại đạo. Hứa Ứng giơ tay, hai nửa hộp báu đại đạo bay lên. Hứa Ứng đi đến bên cạnh hắn, đưa hộp báu đại đạo đến trong tay hắn. Đạo Hoàng đắm chìm trong tịch diệt thiên hỏa lại không nhận hộp báu, bàn tay bị đốt trụi máu thịt bắt lấy ống quần Hứa Ứng. Đó là kiếp hỏa không gì không thể đốt cháy, nhưng không thể đốt được Hứa Ứng. Đạo Hoàng ngẩng đầu lên trong ngọn lửa hừng hực, máu thịt trên gương mặt như trang giấy bị đốt cháy, hóa thành tro tàn, lộ ra xương trắng. Bên trong ánh lửa, ánh mắt của hắn vẫn lấp lánh ánh sáng, giọng nói khàn khàn hỏi, Hứa đạo huynh, đại đạo chân thật, có thể giải quyết kiếp vận của thế gian không? Hứa Ứng lắc đầu, không thể. Đạo Hoàng ngây người, một lát sau, hắn thở dài, đạo huynh, khai mở hồng nguyên, xin nhờ cậy ngươi. Thân thể hắn ta tan vỡ trong ánh lửa. Trong ánh lửa vang lên một tiếng nói mớ, ta rất muốn tự mình nhìn thấy đại đạo chủ chân thật. Đạo Hoàng ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số hạt bụi dung nhập vào đại dương này. Hứa Ứng đứng cô đơn trong bụi bặm bồng bềnh. Đạo Hoàng hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Cuối cùng hắn trở lại bên trong Hồng Nguyên, trở thành một bộ phận của Hồng Nguyên. Hộp báu đại đạo của hắn cũng bị thiêu hủy trong tịch diệt thiên hỏa, tiêu tán như hắn, dung nhập Hồng Nguyên. Theo lời của hắn, đây chính là trả lại nhân quả. Hứa đạo huynh, ngươi thật sự thấy đạo. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thánh Tổ và Đạo Tịch Chân Quân đi tới bên này, trong mắt Thánh Tổ lóe lên ánh sáng, cười nói, ngươi thật sự nhìn thấy được đạo chân thật rồi hả? Mới vừa rồi là ngươi lừa gạt đạo hoàng đúng không? Ngươi có thể giải quyết tất cả kiếp vận, ngươi lại cố ý nói không thể, dùng cách này để phá hủy đạo tâm của đạo hoàng. Hắn ta hưng phấn nói, giết người tru tâm, cho dù sinh cơ của đạo hoàng đã bị đoạn tuyệt, nhưng cũng phải khiến hắn ta mang theo nỗi tuyệt vọng và không cam lòng mà chết. Chỉ có như vậy mới xem như trả thù đối với hắn ta. Hứa Ứng lắc đầu nói, ta cần gì phải lừa gạt đạo hoàng? Kiếp vận vốn là đạo tự tẩy rửa bản thân. Nếu không kiếp vận, đạo cũng không còn. Thánh Tổ ngây người, chợt mất hết cả niềm tin, rồi lại phấn chấn đứng lên nói, ta không tin. Hứa đạo huynh, ta không tin đại đạo chân là như thế. Ta muốn thấy đạo chân chính. Đạo huynh, cho dù ta chết ta cũng cam lòng. Được. ta tác thành cho ngươi. Hứa Ứng vừa dứt lời, trước mắt Thánh Tổ đột nhiên xuất hiện vô số loại hào quang đại đạo, ập thẳng vào mặt, bao phủ hắn ta. Hắn cảm thấy chính mình đang không ngừng đi ngược trong đạo quang, vô số loại đại đạo hình thành dòng lũ đạo quang, trong đó lại không ngừng có đạo quang mới hình thành, cũng không ngừng có đạo quang tan biến. Trong luồng sáng đại đạo vô cùng hùng vĩ này, cho dù là tịch diệt đại đạo cũng chỉ là một chùm sáng không đáng chú ý trong đó. Thánh Tổ bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động, khoảnh khắc sau, tất cả ánh sáng trước mắt biến mất, thay vào đó là một không gian tĩnh lặng. Nơi này là khởi điểm của đạo, là khởi nguồn của tất cả đại đạo, hắn nhìn thấy vô số loại đại đạo như dây đàn đang uốn lượn, kéo dài, hình thành một con đường kỳ lạ. Hắn cảm thụ được đạo cảnh kỳ diệu ở nơi này, huyền diệu khôn xiết, thâm sâu tới mức không thể nhận biết được, hắn muốn đi tới nắm bắt đạo diệu này nhưng lại không thể nắm bắt được. Hắn thấy vô số đại đạo kéo dài vô tận ra phía trước, từng thân hình cường đại trên những đại đạo này, có người đứng tận cùng, có người kéo dài ra xa. Hắn thấy được vô số loại tịch diệt đại đạo, cũng nhìn thấy vô số loại đại đạo ra đời. Hắn lệ nóng doanh trồng, hắn biết mình vĩnh viễn không thể đạt tới cảnh giới như vậy, hắn cũng biết, khai mở hỗn độn hải, tuyệt đối không thể thấy được đại đạo chân thật. Đại đạo chân thật, nhiều hơn rất nhiều đạo trong hỗn độn hải có khả năng diễn sinh. Hắn quan sát đại đạo diễn sinh từ khởi đầu, có rất nhiều đại đạo mà hỗn độn hải không có. Nếu như đạo hoàng kiên trì khai mở hỗn độn hải, hoặc là ta tịch diệt hỗn độn hải, đều không thể thấy được đại đạo chân thật. Hắn thầm nhủ trong lòng. Hứa Ứng mang hắn ra khỏi trạng thái đại đạo chân thật, Thánh Tổ lệ rơi đầy mặt, nhưng không cam lòng, buồn bã mất mát. Hứa đạo huynh, ta đã thấy đạo rồi, ngươi có thể động thủ. Thánh Tổ buồn bã nói. Đạo Tịch Chân Quân có phần không đành lòng nói, đạo huynh, nếu Thánh Tổ đã không còn ý định làm ác nữa, thả hắn một con đường sống cũng có sao. Thánh Tổ lắc đầu nói, ta đã thấy đại đạo chân thật, quãng đời còn lại của ta đã là vô vị. Bởi vì ta vĩnh viễn cũng không thể nào đạt tới cảnh giới đó. Hắn còn chưa nói xong, Hứa Ứng đã đưa một ngón tay xuyên thủng mi tâm hắn. Ngươi! Thánh Tổ mắt trợn tròn, tuyệt khí bỏ mình. Cái chỉ tay này của Hứa Ứng đã cắt đứt toàn bộ đại đạo của hắn, sinh cơ đoạn tuyệt. Trong lòng Đạo Tịch Chân Quân đột nhiên giật thót, không ngừng liếc nhìn Hứa Ứng. Sắc mặt Hứa Ứng như thường nói, Thánh Tổ làm quá nhiều chuyện ác, giờ chính là thời điểm để trả nợ nhân quả. Ta sẽ không vì hắn sinh ra một chút thiện niệm mà buông tha cho hắn. Trong lòng Đạo Tịch Chân Quân cũng thầm giật mình, nhớ lại năm đó mình từng làm chuyện ác, lo sợ bất an. Hứa Ứng nhìn về phía vùng đạo Hải Hồng Nguyên rộng lớn vô ngần này, hạ giọng nói, tuy đạo hoàng đã chết, nhưng cục diện rối rắm hắn lưu lại vẫn còn. Đạo Tịch Chân Quân chờ một lát, không thấy hắn để mình hoàn trả nhân quả, đánh bạo hỏi, đạo huynh định khai mở Hồng Nguyên ư? Hứa Ứng lắc đầu nói, không mở. Đạo Tịch Chân Quân ngơ ngác, la lên thất thanh, không khai mở Hồng Nguyên, chẳng phải là hỗn độn hải sẽ đoạn tuyệt. Sau này sẽ không còn sinh linh nào nữa à? Hứa Ứng nói, khai mở Hồng Nguyên, sinh ra một vũ trụ rộng lớn, tuy bao la hùng vĩ, nhưng cũng sẽ hạn chế tất cả sinh mệnh trong đó. Từ đó về sau, không còn ai có thể phi thăng ra ngoài vũ trụ, kiến thức hải ngoại hùng vĩ. Không bằng để lại hỗn độn hải, vô số vũ trụ sinh ra từ trong hỗn độn, người trong vũ trụ này đi ra khỏi vũ trụ, tiến vào hải vực mênh mông mờ mịt, sẽ đi thăm dò chân tướng ẩn giấu trong hải vực. Y dừng một chút rồi nói, có lẽ tương lai cũng sẽ có người nổi tâm tư, đi tìm đạo chân chính. Có lẽ bọn họ sẽ tìm đến ta. Có lẽ bọn họ cũng có câu chuyện truyền thuyết của mình. Hỗn độn hải chính là vì hỗn độn và không biết, mới có khả năng vô tận. Vũ trụ từ khai mở hỗn độn hải, cho dù có lớn hơn nữa cũng chỉ là vũ trụ hữu hạn. Mà hỗn độn mới có thể vô hạn, từ đó có thể sản sinh ra một hoặc vô số truyền kỳ. Đạo Tịch Chân Quân dò hỏi, nhưng phải làm sao mới có thể phục hồi được Hồng Nguyên này trở lại thành hỗn độn hải như xưa? Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên trong hải vực bốn phía hỗn độn chi khí như sóng lớn cuồn cuộn, như vạn mã lao nhanh tới, đang nhanh chóng kéo dài ra bốn phương tám hướng. Tầm mắt của hắn nhanh chóng bị hỗn độn chi khí bao phủ, không thấy rõ rốt cuộc xung quanh có cái gì. Hỗn độn hải chỉ là trạng thái hỗn độn của đạo. Hứa Ứng đứng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói, chuyển tất cả trạng thái trong Hồng Nguyên thành trạng thái hỗn độn là được. Đạo Tịch Chân Quân ngây người, bên tai vang lên tiếng động long trở liễu đất, đó là âm thanh do đại đạo trong Hồng Nguyên tiến vào trạng thái hỗn độn. Loại thay đổi này, tốc độ nhanh tới không biết bao nhiêu. Không cần khai mở Hồng Nguyên sao? Hắn lẩm bẩm nói. Hứa Ứng nhấc chân đi vào trong hỗn độn, giọng nói vang lên từ phía trước, đã hóa thành hỗn độn, lấy đâu ra Hồng Nguyên? Đạo Tịch Chân Quân vội vàng rảo bước đuổi theo y, trên đường đi khắp nơi đều là hỗn độn chi khí chảy xiết mãnh liệt, hình thành mạch nước ngầm trong biển. Bọn họ đi không biết bao lâu, từ đầu đến cuối Đạo Tịch Chân Quân không gặp phải màn bọc Hồng Nguyên, cứ như màn bọc Hồng Nguyên vốn không tồn tại. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng dừng bước. Đạo Tịch Chân Quân vội vàng dừng lại, quan sát bốn phía xung quanh, lại thấy trong hỗn độn hải này chẳng có thứ gì. Nhưng Hứa Ứng lại ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí một nâng một luồng hỗn độn chi khí. Lúc này đạo tịch chân quân mới chú ý tới trong hỗn độn chi khí này lại có một chút linh quang lấp lóe. Linh quang lóng lánh tập hợp cùng một chỗ, hết sức linh động, dường như đang sinh trưởng. Xem đi, đây chính là hỗn độn hải. Hứa Ứng nở nụ cười, nhẹ nhàng buông linh quang đang cầm xuống, cười nói, đây chính là hỗn độn hải sinh cơ bừng bừng. Đạo tịch chân quân nhìn vật linh quang này, trong lòng cảm khái muôn vàng. Hắn đi theo Hứa Ứng tiếp tục tiến lên, chỉ thấy trong hỗn độn hải này sinh cơ dạt dào, bất diệt linh quang như bãi cỏ sau cơn mưa, ngoan cường nảy mầm từ trong hỗn độn hải, sinh trưởng khỏe mạnh. Đây là một hỗn độn hải mới, không hề liên quan tới hỗn độn hải trước đây, nó không có một phần, không nguyên thủy đạo cảnh cường đại, cũng không đế quốc thống trị hải vực. Nó là một vùng biển mới thăng hoa tới cực điểm, ẩn chứa sinh cơ hùng hồn, khả năng vô hạn. Lại trôi qua rất lâu, đạo tịch chân quân đi theo Hứa Ứng trở lại đạo tràng của hỗn độn chủ. Hỗn độn tiên sơn và khe nứt lớn trong hỗn độn hải kia đã biến mất không còn tăm hơi, đạo hoàng phát động hộp báu đại đạo, thu tất cả mọi thứ trong vào trong hộp báu luyện hóa. Đạo tịch chân quân tìm kiếm khắp nơi, nhưng nơi này chẳng có gì. Hứa Ứng đứng lặng hồi lâu, nhìn đạo tịch chân quân đi tới đi lui, đột nhiên nói, đạo tịch đạo hữu, tạm biệt ở đây đi. Đạo tịch chân quân khẽ giật mình, vội vàng hỏi, Hứa đạo huynh, ngươi định rời đi? Hứa Ứng nói, ta phải rời khỏi hỗn độn hải, đi tìm kiếm tam giới trong hư không. Có lẽ tam giới vẫn đang trong hư không, vẫn chưa bị đạo hoàng hủy diệt. Có thể, tam giới lạc đường trong hư không, không tìm được đường trở về. Ánh mắt của y như có ánh sáng. Đạo tịch chân quân thoáng chần chờ, với bản lĩnh của đạo hoàng, cho dù tam giới có trốn vào hư không cũng không thoát khỏi con mắt của hắn. Dù sao, đạo hoàng có thể tùy ý xé rách hỗn độn hải, tiến vào hư không. Để bức bách Hứa Ứng, đạo hoàng sẽ phá hủy tam giới, kích thích tất cả tiềm năng của y, bởi vậy tam giới không thể lang thang trong hư không. Có điều, nếu khi đó đám người Nguyên Vị Ương, Huyền Hoàng, Thông Thiên Đạo chủ nhận thấy tam giới có nguy hiểm, sớm đã điều khiển tam giới sớm rời xa hỗn độn hải thì sao? Cũng không phải là không thể. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân trong mắt Hứa đạo huynh vẫn còn ánh sáng. Đạo tịch thầm nghĩ. Hứa đạo huynh, cảnh giới hiện tại của ngươi đã cao đến mức ta khó có thể lý giải, ngươi có thể phát động đại thần thông, tái hiện lại những hỗn nguyên vũ trụ và những sinh linh trong vũ trụ kia hay không? Đạo tịch chân quân lại hỏi. Hứa Ứng nói, ta có thể tái tạo mỗi một người trong bọn họ, mỗi người đều là bản thân trước đây lại không phải bản thân trước đây. Đã như vậy, cần gì phải quấy rầy hỗn độn hải kia chứ? Đạo tịch chân quân cái hiểu cái không, hắn không đạt tới cảnh giới này. Trong lòng hắn đắn đo dữ dội, âm thầm suy nghĩ, nếu ta ở lại, tương lai có thể như đạo hoàng thánh tổ, trở thành tồn tại vô thượng trong hỗn độn hải. Thế nhưng nếu ta theo Hứa đạo huynh rời đi, có lẽ sẽ nhảy khỏi gông cùng xiềng xích của hỗn độn hải, sẽ có thành tựu lớn lao hơn. Chỉ có điều, Hứa đạo huynh có mang theo ta không? Hắn đang chần chờ, Hứa Ứng đã cắt đứt hỗn độn hải, hiện ra đại hư không, cất bước đi tới bên ngoài hỗn độn hải. Đạo tịch chân quân lấy hết dũng khí, mở miệng nói, Hứa đạo huynh, ta nguyện làm đạo đồng, hầu hạ bên cạnh, cùng đạo huynh tìm kiếm tam giới. Hứa Ứng dừng bước lại. Đạo tịch chân quân trong lòng mừng rỡ, vội vàng đuổi theo, cười nói, đạo huynh chịu thu lưu ta, chẳng lẽ tư chất của ta phi phàm, có khả năng thấy đại đạo chân thật. Hứa Ứng lắc đầu. Đạo tịch chân quân cực kỳ khó hiểu nói, đó là vì sao? Hứa Ứng nhìn về phía đại hư không mênh mông vô bờ, hỗn độn hải đã không thấy bóng dáng. Nơi này thật sự quá trống trải. Bởi vì cô quạnh. Hứa Ứng đi về phía trước. Đạo tịch chân quân ngẩn ngơ, vội vàng đuổi theo hắn, lắc đầu, thầm nghĩ, tồn tại thành tựu chân thật, cũng thấy tịch mịch hay sao? Nói như vậy, hắn bảo ta đi theo hắn, là để giải sầu. Hồng Mông đạo hải, vô thượng đạo cảnh. Hồng Mông công tử cười nói với Hồng La phu nhân, có một vị đạo hữu tới chơi, theo ta đến đón. Hồng La phu nhân kinh ngạc nói, đáng để chàng ra mặt tiếp đón, đúng là không có mấy ai. Chẳng lẽ là hỗn độn công tử? Cũng không phải, là một vị cố nhân của chúng ta. Không lâu sau, Hồng Mông công tử và Hồng La phu nhân nghênh đón khách nhân, trở lại vô thượng đạo cảnh, hai vợ chồng nhìn nhau, chỉ thấy vị khách nhân kia đứng bên rìa đạo cảnh, nhìn về vô số vũ trụ trong Hồng Mông đạo hải, còn có một đạo nhân đang đứng hầu bên cạnh. Một lát sau, khách nhân xoay người chào hai vợ chồng, mọi người ngồi xuống. Hứa đạo hữu, tuy hỗn độn hải có nhân quả với ta, nhưng xưa nay ta luôn sợ phiền phức, cho nên ta mượn tay ngươi cắt đứt nhân quả với hỗn độn hải. Hồng Mông công tử cười nói, ở đó một vùng hỗn độn, ta không muốn dính vào, miễn ảnh hưởng tới Hồng Mông đạo hải, chỉ có điều liên lụy tới đạo hữu. Khách nhân kia là một thanh niên, quần áo mộc mạc, không thấy dáng vẻ cao nhân đắc đạo, ngược lại lộ vẻ phong trần mệt mỏi, tóc mai nhiễm phong sương nói, chính là nhờ đạo hữu an bài, ta mới có thành tựu ngày hôm nay. Lần này ta tới, một là ôn chuyện luận đạo, hai là tìm kiếm tung tích tam giới. Hồng Mông và Hồng La phu nhân liếc nhìn nhau, sau đó lắc đầu nói, chưa từng thấy vũ trụ nào phiêu lưu tới Hồng Mông đạo hải. Hồng La phu nhân nói, xin hỏi Hứa đạo hữu, cảnh giới của ngươi bây giờ ra sao? Vị khách kia nói, bây giờ ta đã mất cảnh giới. Ta là nguyên thủy của đạo, trước chưa từng thấy cổ nhân, chỉ có người đến. Hồng Mông công tử biến sắc nói, đạo hữu tìm được ngọn nguồn của đại đạo, thật đáng mừng. Thành tựu như thế, cũng khiến ta hâm mộ không thôi. Vị khách kia nói, chí của đạo hữu không ở đây. Có vợ con bầu bạn, che chở lê dân, thủ hộ một vùng tịnh thổ, khiến ta cũng hâm mộ không thôi. Hồng Mông công tử thỉnh giáo hắn cách thấy đại đạo nguyên thủy, khách nhân giảng giải quá trình bản thân bước vào nguyên thủy. Hồng Mông công tử nhíu mày nói, ta tìm kiếm phía cuối, đạo hữu lại thăm dò về phía ngọn nguồn, trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ta không cách nào tu được thành tựu tương tự đạo hữu. Không bao lâu sau, khách nhân xin từ giả, Hồng Mông công tử đưa tiễn, dò hỏi, lần này Hứa đạo hữu rời đi, định đi đâu? Hay vẫn muốn đi tìm tam giới? Khách nhân gật đầu. Hồng La phu nhân nói năng sảng khoái, nếu tam giới không còn tồn tại thì sao? Khách nhân chần chờ không đáp. Hồng Mông công tử cười nói, đạo hữu, người có thần thông vô lượng, nhưng không thể không chuyện gì không làm được. Lần này đến đại hư không, không ngại đi gặp hỗn độn một lần, nói không chừng hắn đã gặp tam giới. Vị khách cảm ơn nói, là hỗn độn chủ đời thứ nhất. Ta cũng muốn tới thăm hỏi hắn. Vị Hồng Mông công tử nói, nơi hắn ở khác với những người khác, chính là một vùng hỗn độn hải khác. Năm xưa, vũ trụ mà hắn đã sinh sống đã trải qua hư không kiếp, hóa thành hư không chung cực, tất cả sinh linh đều bị xé rách. Vì muốn tìm kiếm phương pháp giải quyết, vì vậy hắn muốn tìm hiểu ngọn nguồn, tiến vào hỗn độn hải. Trong hỗn độn hải hắn đạt được thành tựu vô thượng, trở về hư không chung cực, dùng hỗn độn đạo hải của bản thân áp chế trạng thái hư không chung cực của vũ trụ, dùng nó để giải quyết kiếp vận. Khách nhân cảm ơn nói, tồn tại bực này, nhất định phải đi gặp mặt một lần. Dứt lời, từ biệt rời đi. Hồng Mông công tử đưa mắt nhìn một chủ một phó đi xa, rời khỏi Hồng Mông đạo hải, trong lòng không khỏi cảm khái muôn vàng. Hồng La phu nhân đi tới, Hồng Mông công tử ôm lấy eo thon, ngửi mùi thơm trên sợi tóc cô nói, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không thể đạt tới thành tựu của Hứa đạo hữu, nhưng hắn lại không hạnh phúc bằng ta. Hồng La phu nhân tựa vào bả vai hắn, lẩm bẩm nói, tam giới còn tồn tại thật không? Hồng Mông công tử thoáng chần chờ, lắc đầu, không biết. Lại trôi qua không biết bao lâu, hỗn độn đạo hải cũng nghênh đón khách nhân của mình. Hỗn độn công tử trò chuyện với vị khách quý này một lúc lâu, khiến cho trên dưới Duyên Khang đều kinh hãi không thôi. Long Kỳ Lân, cha ta đang gặp ai vậy? Một cô bé chạy đến ngoài Di La Cung, tò mò nhìn vào bên trong, chỉ có điều nhìn không rõ lắm, đành phải hỏi quái vật như rồng mà không phải rồng, giống Kỳ Lân mà không phải Kỳ Lân. Quái vật kia nói, ta cũng không biết. Có thể luận đạo với lão gia lâu như vậy mà không bị đánh chết, có thể thấy được người tới vô cùng cao siêu. Cô bé định xâm nhập Di La Cung, lúc này lại thấy phụ thân của mình đưa vị khách kia ra Di La Cung nói, đạo hữu đạo pháp vô lượng, ta chỉ gặp qua trên một người khác. Người này gọi là Nguyên Thủy, ở tận cùng đại đạo, có năng lực không thể tưởng tượng nổi. Đạo hữu tìm kiếm tam giới, không bằng đi ra gặp hắn. Nói không chừng hắn đã từng thấy qua tam giới. Hắn chỉ phương hướng cho khách nhân cảm ơn rồi từ biệt rời đi. Hỗn độn công tử đưa mắt nhìn cặp chủ tớ này rời đi, có phần cảm khái. Nữ hài dò hỏi, cha, hắn là ai? Lợi hại lắm sao? Hỗn độn công tử nói, có lẽ ta là người lợi hại nhất ta từng gặp, nhưng ta không hâm mộ hắn. Nữ hài kinh ngạc nói, vì sao không hâm mộ hắn? Hỗn độn công tử nói, ta có cố hương, có gia thất, có thân nhân bằng hữu, có cố nhân, có đạo hữu. Mà hắn chỉ còn lại có một mình lẻ loi, hắn tuy là đạo, lại phiêu bạc trong hư không, tìm kiếm vạn ngàn năm. Ta thấy hắn, thấy trong lòng hắn còn có một chút hy vọng, không muốn hy vọng này phai mờ. Linh quân, đại đạo chân thật và đại đạo nguyên thủy đều không quan trọng. Người sống trên đời, mục tiêu theo đuổi vĩnh viễn không phải đại đạo chân thật, đại đạo nguyên thủy. Lại qua nhiều năm, lúc vị khách phong trần mệt mỏi kia tới tìm Nguyên Thủy, tiếp cận nơi vũ trụ hư không của Nguyên Thủy, thì thấy phía trước đột nhiên hiện ra một vùng đạo hải rộng lớn ầm ầm sóng dậy. Y đi tới trên biển có cố nhân, là hỗn độn chủ Thái Hoàng. Thái Hoàng trên nghênh tiếp y trên luân hồi đạo hải, cười nói, chưa từng nghĩ tới lại có thể gặp được cố nhân của hỗn độn hải trong đại hư không. Vị khách kia hỏi hắn vì sao lại ở đây, Thái Hoàng cười sang sảng nói, ta và Ngọc Hư Thiên Tôn tới khiêu chiến kẻ thù tự xưng là Nguyên Thủy, kết quả chúng ta thua, rút kinh nghiệm xương máu, cuối cùng cũng có thành tựu. Ta tu thành luân hồi đạo hải, bèn ở lại đây tìm hiểu, bất tri bất giác hình thành vũ trụ của mình bên trong đạo hải. Bởi vậy không cần phải trở về hỗn độn hải. Hiện giờ hỗn độn hải ra sao? vị khách thuật lại cho hắn mọi chuyện xảy ra ở Hỗn Độn Hải. Thái Hoàng nghẹn họng nhìn trân trối, cảm thấy tiếc nuối rất lâu. Ngọc Hư đạo hữu ở đâu? Sau khi tu thành đạo hải, hắn đã cướp đi nhi tử của hắn, không biết tung tích. Khách nhân lại hỏi dò Thái Hoàng, có từng nhìn thấy tam giới hay không? Thái Hoàng lắc đầu, chưa từng gặp qua. Hứa đạo hữu, người đã tới cảnh giới không thể tin nổi rồi, đừng nên có quá nhiều chấp niệm. Khách nhân nói, Thái Hoàng có buông bỏ chấp niệm hay không? Thái Hoàng ngạc nhiên, lắc đầu. Khách nhân từ biệt Thái Hoàng, đi gặp Nguyên Thủy. Hai người ngồi dưới đạo thụ của Nguyên Thủy, có hồ nữ dõi mắt nhìn về bên này, trắng trẻo như tuyết. Hai người lặng lẽ ngồi đó, Nguyên Thủy đang định mở miệng, lại thấy khách nhân mắt nhìn hồ nữ, hai người đều không nói một lời. Không biết qua bao lâu, khách nhân đứng dậy, từ biệt Nguyên Thủy. Nguyên Thủy nhẹ nhàng gật đầu, không hề đưa tiễn. Ta muốn khuyên hắn buông bỏ chấp niệm, nhưng hắn lại nhìn thẳng vào chấp niệm của ta, bởi vậy chỉ có thể không nói một lời. Nguyên Thủy nói với hồ nữ kia. Khách nhân của Đại Hư không mang theo đạo tịch đi lại trong hư không, tìm được rất nhiều địa phương kỳ diệu, cũng gặp được rất nhiều người kỳ lạ. Y phong trần mệt mỏi, mỗi khi đến một chỗ là chỉ lưu lại một ít thời gian, sau đó lại vội vã rời đi. Hắn là một vị khách qua đường, không thuộc về nơi này. Có người nói, khách nhân còn đang tìm kiếm, năm tháng qua đi không chút mệt mỏi. Nhưng hư không thật sự quá khổng lồ, tam giới mà y muốn tìm rốt cuộc nằm ở nơi nào? Tam giới khiến y hồn mơ mộng cảnh, thật sự còn tồn tại hay sao? Công. Thân hình khách nhân chợt run rẩy, trong hư không vang lên tiếng chung du dương, vô cùng quen thuộc. Tựa như cố nhân trở về. Hê. Trạch Nhật Phi Thăng đã hoàn thành. Ta nhận ra Trạch Nhật Phi Thăng có một giả thuyết, trong một môi trường tu tiên khép kín, không có lối thoát hay lối thoát hạn hẹp, tuổi thọ và năng lực của người tu hành có giới hạn, vì tài nguyên hữu hạn, vì lối thoát phi thăng hữu hạn, giữa họ sẽ xảy ra những gì? Đây chắc chắn là một thế giới cực kỳ tối tăm. Trong thế giới tăm tối ấy, kẻ thù sẽ coi những người khác như mùa màng, gặt hái họ, coi những người khác như cá, câu họ lên. Những người tu hành sẽ bị coi là hoa màu, khi chín sẽ bị gặt, được coi là cá, lớn lên sẽ bị câu lên ăn thịt. Tuy nhiên, trong thế giới cực kỳ tối tăm ấy, chắc chắn sẽ có kẻ nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn thu hoạch và câu cá, để chống lại những kẻ gặt hái và câu người trong thế giới đó, phản kháng những luật lệ phi thăng bất công, dám vùng đao hướng lên cõi trên. Những người như thế là anh hùng. Nhưng trong thế giới cực kỳ tối tăm đó, anh hùng tuyệt đối không thể sống sót. Những kẻ có khả năng sống sót, tất nhiên không phải anh hùng. Người sống sót này rất xảo quyệt, bình tĩnh, không cần mặt mũi, có thể gập ghềnh và cũng có thể nhún nhường trước kẻ thù, có thể quỳ xuống trước kẻ địch, thậm chí có thể nhận giặc làm cha. Cũng có thể giao du với kẻ địch, rồi lại trở thành bạn bè thân thiết. Hứa Ứng là một người bắt rắn, ban đầu y không phải là con người như thế. Lúc ban đầu, y là một người bắt rắn trong sáng, không hề có mưu mô gì. Nhưng cái chết của một người bắt rắn khác đã khiến y nhận ra rằng mình buộc phải trở thành người như vậy. Và thế là đã có câu chuyện Trạch Nhật Phi Thăng. Đây không phải câu chuyện về một vị anh hùng. Trong suy nghĩ của ta, đó nên là một câu chuyện vòng quanh sự thu hoạch và phản thu hoạch, cạnh tranh nội bộ và vượt khỏi cạnh tranh nội bộ. Từ địa tiên giới đưa ra tam giới, từ tam giới đưa ra thế giới bỉ ngạn, từ thế giới bỉ ngạn đưa ra đạo minh, rồi đến nghĩa địa. Ta đã chuẩn bị rất nhiều thiết lập, viết trên giấy A4, dán đầy tường này sang tường khác. Về sau vẫn liên tục có thêm thiết lập và tình tiết mới, thành một chồng dày. Chỉ là, dịch bệnh bùng phát. Khi ta mới dương tính lần một, các triệu chứng đầu óc mông lung và buồn ngủ đã xuất hiện, nhưng không kéo dài lâu, chỉ hơn nửa tháng thôi là chúng biến mất. Giai đoạn dương tính lần hai, triệu chứng chỉ rất mờ nhạt, chỉ xuất hiện hiện tượng mất cân bằng ẩm nhiệt, có xu thế gia tăng dần dần. Vào thời điểm ấy, ta vẫn có thể duy trì 2 chương một ngày, 8.000 chữ thậm chí 9.000 chữ. Một ngày nào đó khi dương tính lần 3 kết thúc, bỗng nhiên ta phát hiện ra mình không thể nhớ nổi nội dung chương viết đêm qua nữa. Hoàn toàn không nhớ gì cả. Mỗi lần viết chương mới, ta đều cần phải lật lại bản thảo hôm trước, đọc từng câu từng chữ một lần nữa, rồi sau đó mới thể cầm bút viết chương kế tiếp. Tốc độ của ta chậm đi rõ rệt. Nguy hiểm hơn, sau dương tính lần 3 tình trạng ngủ quên và mất ngủ càng trở nên trầm trọng thêm, sáng thức dậy tập luyện xong, ta lập tức rơi vào trạng thái mơ màng, tỉnh dậy rồi lại tiếp tục cố gắng tập trung viết, được khoảng 500 chữ là lại lọt vào cơn hôn mê lần thứ hai. Mỗi ngày phải ngủ khoảng 2 đến 5 lần như vậy. Đến tối, ta bỗng trở nên tỉnh táo khó hiểu, viết được mấy trăm chữ là chìm vào giấc ngủ một cách khó nhọc. Sau khi ngủ, tình trạng ngưng thở khi ngủ cực kỳ nghiêm trọng, cứ như cái lưỡi to quá chặn họng khiến không thể thở được. Lúc nặng nhất, một canh giờ ngừng thở đến 50 lần. Trong vòng mấy tháng qua, ta liên tục tập luyện đồng thời dùng thuốc trung. Không ngừng tập luyện, đã kéo dài mấy tháng liền, tạm thời tình trạng ngừng thở khi ngủ đã khá hơn chút ít. Chỉ khi mất ngủ, bệnh mới tái phát, hơn 20 lần một giờ, thường xảy ra vào lúc trời ẩm nóng. Khí ẩm nhiệt trong cơ thể khá nặng. Tin vui là, trong thời gian dùng thuốc, bệnh mề đay kinh niên không hiểu sao đã khỏi. Ta liên tục tập luyện, gần đây cảm thấy bệnh tình dần chuyển biến tốt, ta có thể nhớ nội dung đã viết hôm qua. Có điều trong mấy tháng này, tốc độ cập nhật của ta từ 8-9 ngàn chữ mỗi ngày giờ chỉ còn 4 ngàn, thỉnh thoảng không thể đảm bảo chương mới. Trước khi dương tính lần 3 đã thống nhất với ban biên tập hoàn thành vào tháng trước, chỉ vì ta đánh giá quá cao bản thân, viết chậm rãi đến tận bây giờ. Nhiều độc giả rất không hài lòng về số lượng và nội dung được viết. Ta cũng thấy như vậy. Ta biết ta không nhớ nội dung ngày hôm qua, chắc chắn sẽ có lỗi. Ta biết đầu óc ta không suy nghĩ kịp, cốt truyện nhất định sẽ có vấn đề, nhịp điệu nhất định sẽ có vấn đề. Ta biết rõ một khi suy tư sâu xa tất nhiên sẽ khiến cho hành văn của ta xuất hiện đôi chút tì vết, có lúc sẽ viết rườm rà, có khi sẽ trình bày không đủ rõ ràng. Có những tình tiết, ta chưa thể triển khai thỏa đáng, có một số chuyện xưa hẳn là cần đào sâu, có một số nhân vật nên xây dựng phong phú hơn. Nhưng trong trạng thái của ta hiện giờ khó mà làm trọn vẹn được những điều đó. Thậm chí ta cũng chẳng dám xin phép nghỉ, e bị mọi người chê cười là giả bệnh hoài. Sau khi trạch nhật phi thăng viết xong, chắc ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian khá lâu, rèn luyện thân thể. Cũng sẽ đi thăm các thành thị để thu thập những tư liệu sáng tác và nếp sinh hoạt văn hóa dân gian, cúng tế chùa miếu và viếng thăm viện bảo tàng. Khi sức khỏe phục hồi, ta sẽ viết một câu chuyện hoàn toàn xa lạ. Có lẽ sẽ theo phong cách hiện đại hơn. Ta vẫn thường ước ao được tìm hiểu nếp sinh hoạt và truyền thống Trung Quốc, chắc chắn sẽ viết ra một câu chuyện về đời sống dân gian và truyền thống trong xã hội hiện tại, cố gắng nhẹ nhàng, không đi sâu vào những chủ đề nặng nề. Hiện đang thu thập những tư liệu cần thiết. Nếu sức khỏe không tốt, sẽ không viết nữa. Tính mạng quan trọng hơn. Vào giai đoạn kết thúc trạch nhật phi thăng, ta cảm thấy mình nên đưa ra một kết luận chung cho loạt truyện này. Câu chuyện về hỗn độn hải tạm dừng tại đây, trong hỗn độn hải vẫn còn vô số vũ trụ, hãy để chúng lặng lẽ tồn tại trong hỗn độn. Ta không còn quấy nhiễu câu chuyện của chúng nữa. Cuối cùng, cảm tạ mỗi một vị học giả theo đuổi trạch nhật phi thăng, cảm ơn vì đã thấy thiếu sót của ta mà vẫn không rời bỏ, cảm tạ mỗi độc giả không tiếc lời chỉ bảo, biết ơn mọi người đã khen thưởng. Ta cảm tạ các minh chủ, cảm tạ quản trị viên Dạ Miêu, cảm tạ các quản lý chăm chỉ. Cảm tạ những ân huệ và hỗ trợ của các đại lão nơi đây. Chúc các ngươi, tất cả đều có thể phi thăng đến tầm mức mình muốn, thực hiện ước mơ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.